Cơ Thiên Tình nhìn nhìn thời gian, nói, động thủ đi, không thể đợi thêm nữa. Thiên Dạ gật đầu, thu liếm khí tức, hướng tòa thành khác một bên kín đáo đi tới. Cơ Thiên Tình thì cùng Lý Cuồng Lan cùng một chỗ, hướng về ở trước mặt tường đá sơ soạng. Thiên Dạ thuận lợi đến rồi tường đá xuống, bắt lấy vật liệu đá nổi lên, mượn lực vọt lên, nhẹ nhàng linh hoạt mà liền vượt lên rồi tường thành. Khi hắn leo lên đầu thành lúc, nhìn thấy khác một bên trên tường đá bay lên quả một cái câu, câu ở đầu tường, tiếp đó Cơ Thiên Tình cùng Lý Cuồng Lan liền xuất hiện tại đầu tường. Cơ Thiên Tình đem đinh gỗ cắm vào tường thành khe đá, một quyền đánh rơi, liền đem đinh gỗ đinh vào non nửa. Đinh đinh gỗ chấn động tuy nhỏ, nhưng là phụ cận trên lầu tháp bốn tay võ sĩ y nguyên có chỗ cảnh giác, hướng bên này trông lại. Hắn vừa mới quay người, Lý Cuồng Lan hai tay liền sau này giữ lại cổ của hắn, tràn ngập hàn khí trong nháy mắt phong bế mũi miệng của hắn cùng cổ họng. Lập tức nàng hai tay phát lực, rắc một tiếng vang nhỏ, liền đem bốn tay người cổ vặn gãy. Lý Cuồng Lan cấp tốc trở lại, nhào về phía trong lầu tháp một tên khác chiến sĩ. Đây là một cái bốn tay nữ chiến sĩ, hít một hơi thật sâu, một ngụm xương trắng liền phun đi qua. Lý Cuồng Lan đã có chuẩn bị, hai tay giống như vòng, giữa lòng bàn tay hàn khí bốn phía, trong nháy mắt đông cứng toàn bộ xương trắng, tiếp đó nhưng cho nàng nhét cãi lại bên trong. Sau đó Lý Cuồng Lan tay trái hàn khí ngưng tụ thành lưỡi đao, một kiếm đâm vào bốn tay nữ ngực. Nhưng băng nhận chỉ đâm vào một nửa, liền cắm ở xương cốt bên trên, rõ ràng thẻ một tiếng gãy là hai đoạn. Lý Cuồng Lan giật nảy cả mình, nàng băng nhận là từ nguyên lực ngưng tụ mà thành, không thể so với phổ thông nguyên lực võ cụ chênh lệch, rõ ràng cắt không ngừng cái này bốn tay nữ xương sườn. Bốn tay nữ bị đau, bắt đầu điên cuồng đập, Lý Cuồng Lan lập tức nhào tới, quấn quanh ở trên người nàng, hai chân xoắn một phát, đem nàng vấp ngã lật địa phương lập tức bóp chặt cổ của nàng, cắt đứt rồi cổ. Chiến đấu trong phút chốc hoàn thành, Lý Cuồng Lan lại phảng phất đã trải qua một trận đại chiến, trong nháy mắt ra mồ hôi cả người. Những, này bốn tay thổ dân từng cái lực lớn vô cùng, thân thể cứng rắn như sắt, sinh mệnh lực cực kỳ tràn đầy, nếu là đâm không trúng yếu hại, vậy ngay cả chặt mấy chục đao bọn hắn cũng có thể như thường lệ chiến đấu. Đồng thời bốn tay nữ xương trắng buồn nôn hết sức, không có chút nào có thể dính vào. Lý Cuồng Lan chỉ cảm thấy cùng Vĩnh Dạ những cái kia nổi tiếng cường giả chém giết, chỉ sợ đều so với đánh thổ dân dễ dàng chút. Huống chi thẳng thắn cho tới bây giờ, còn không nhìn thấy bốn tay nam chiến sĩ có cái gì dạng dị năng. Không nói những cái khác, chỉ là vượt qua bốn tay nữ một bậc hình thể, cùng càng lớn lực lượng, càng thân thể cường tráng, liền đã để cho người ta cảm thấy vô cùng đau đầu. Thu thập hai cái này chạm canh gác thủ vệ, Lý Cuồng Lan đột nhiên giật mình, nghĩ đến vừa mới phát ra không ít động tĩnh, có phải hay không đã kinh động đến cái khác thủ vệ. Nàng cấp tốc phía bên trái phải nhìn lại, vừa mới bắt gặp trái phải tháp canh thủ vệ phân biệt ngược lại xuống, tiếp đó Cơ Thiên Tình cùng Thiên Dạ xuất hiện, tất cả hướng nàng đánh cho cái an toàn thủ thế. Lý Cuồng Lan giữ im lặng, lục soát, kiểm tra rồi hai tên chạm canh gác thủ vệ trên thân vật phẩm, liền vọt xuống tháp canh, đi theo Cơ Thiên Tình sau lưng, hướng thạch bảo bên trong kín đáo đi tới. Nguyên bản nàng cùng Cơ Thiên Tình cùng Thiên Dạ đều là cùng hàng cường giả, đã từng lúc nào, Thiên Dạ ở trước mặt nàng duy có liều mạng mới có thể tự vệ. Thật không nghĩ đến vừa mới qua cái này chút thời gian, tại cái này đại vòng xoáy bên trong, nàng tựa hồ liền thành phế vật, khắp nơi cần Thiên Dạ cùng Cơ Thiên Tình bảo hộ. Loại này tương phản, để thân là thế hệ tuổi trẻ đỉnh cấp cường giả nàng thực sự khó có thể chịu đựng. Phía trước Thiên Dạ chính chậm chạp mà ổn định mà tiềm hành, nhìn qua cũng không có chú ý tới dị thường của nàng. Thiên Dạ tiềm hành động tác cũng không sức tưởng tượng, mà là phi thường thực dụng, mỗi một bước đều tinh chuẩn đến có thể đặt vào sách giáo khoa. Hắn dễ như trở bàn tay mà xuyên qua hai tay người quần cư khu vực, hướng thạch bảo trung ương sắp xếp phòng bước đi. Ấn đi lên một cái thạch bảo kinh nghiệm, những cái kia nhà đá thì tương đương với từng cái binh chướng. Bọn chúng bao vây hộ tống khu vực trung ương, liền có chân quý nhất bạch quả cây. Thiên Dạ thân hình lóe lên, đột nhiên gia tốc, nhào vào một gian nhà đá. Trong phòng truyền ra một tiếng nhỏ không thể thấy trầm đục, tiếp đó liền bình tĩnh như lúc ban đầu. Nhưng là chiến sĩ thổ dân hiển nhiên đối với chấn động cũng cực kỳ mẫn cảm, lân cận một gian nhà đá bốn tay chiến sĩ liền đi ra ngoài xem. Chương 201, mục tiêu người mua. Lý Cuồng Lan không kịp nghĩ kỹ, bản năng liền nhào tới, trong tay bắn nhanh ra một đạo băng hàn nguyên lực, đem cái kia bốn tay chiến sĩ đóng băng. Nhưng mà cái kia chiến sĩ lực lượng thoáng dãy giụa, tầng băng trong nháy mắt liền che kín kẽ nứt. Lý Cuồng Lan kinh hãi, trong nháy mắt vò tới cái kia bốn tay chiến sĩ trên thân, tại hắn khôi phục năng lực hành động trong nháy mắt vung trưởng rạch một cái, cắt ra cổ họng của hắn. Nhưng mà bốn tay sinh mệnh lực của con người cực kỳ ương ngạnh, cổ họng bị mở ra, vẫn còn có thể theo ngực bụng bên trong ra một tiếng như lôi minh gầm thét. Nguy rồi, Lý Cuồng Lan trong lòng trong nháy mắt chỉ có cái này một cái ý niệm trong đầu. thân ở thạch bảo chỗ giữa, nếu là kinh động đến thổ dân sẽ có hậu quả gì không, đơn giản không cách nào tưởng tượng. Một cái tinh tế thân ảnh theo bên cạnh bay tới, bịch một tiếng đem bị nở hầu chiến sĩ thổ dân đụng bay. Cơ Thiên Tình kéo lại Lý Cuồng Lan, kêu lên, đi mau. Cái này ngốc, Lý Cuồng Lan đi theo nàng xông về tường đá. Đám dân bản xứ phản ứng cực nhanh, trong nháy mắt phía trước đã có vài chục hai tay thổ dân cản đường, còn có càng nhiều thổ dân theo túp lều bên trong chui ra ngoài. Lý Cuồng Lan đoạt đi lên một bước, hai tay tùy ý ra mảng lớn hàn khí, trong nháy mắt đem phía trước hơn 10 thổ dân đóng băng. Chẳng qua cho dù là hai tay chiến sĩ, loại này liên miên vẩy ra băng hàn nguyên lực cũng chỉ có thể phong tỏa bọn hắn nhất thời. Chẳng qua thời gian ngắn cũng đủ để đủ rồi, Cơ Thiên Tình lấy ra một đầu trường tiên, rũ ra vô số roi vòng, bọc tại từng cái thổ dân trên thân. Thổ dân nếu vỏ chăn bên trong, liền sẽ thân bất do kỷ mà bay lên trên trời, tiếp đó nện hướng hạ phương đồng bạn hoặc là túp lều. Thạch bảo bên trong lập tức nháo nhác khắp nơi, thừa dịp hỗn loạn, Cơ Thiên Tình lôi kéo Lý Cuồng Lan nhanh chóng xuyên qua người thổ dân nhóm, chạy trốn hướng tường đá. Đúng lúc này, Lý Cuồng Lan đột nhiên trên chân siết chặt, bị một cái thổ dân một phát bắt được. Này đôi cánh tay thổ dân một chảo đến chân của nàng, lập tức liền ở vào vô cùng hưng phấn trạng thái, lực lượng đột nhiên tăng, một cái tay khác thẳng đến nàng mông chân mà đi. Lý Cuồng Lan đá liên tục mấy cái, thế nhưng là trên chân như là chụp vào vòng sắt, làm sao đều vung không thoát treo ở trên chân thổ dân. Nàng động tác cực nhanh, đối thổ dân ngực đá liên tục mấy chân, chỉ nghe một mảnh tiếng xương nứt, đã đem bộ ngực hắn bị đá toàn bộ lõm xuống đi. Thế nhưng là cái này thổ dân lại giống như không biết đau đớn, một phát bắt được bắp đùi của nàng, dùng sức xé ra, xùy một tiếng, chân ngoại giáp lại bị hắn xé cái lỗ hổng lớn. Cũng may nội giáp phẩm giai xa ngoại giáp, không có bị xé động. Giờ phút này Cơ Thiên Tình cũng bị thổ dân hoàn toàn vây quanh, trong nháy mắt liền chịu mấy cái trọng kích, đằng không xuất thủ tới cứu viện Lý Cuồng Lan. Từng cái hai tay thổ dân đã phát hiện ra các nàng thân phận nữ nhân, trong nháy mắt toàn đều tiến vào cực độ sung huyết hưng phấn trạng thái, kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên hướng các nàng đánh tới, liền phải dùng nhân số đem các nàng chất đống ở dưới mặt. Đúng lúc này, toàn bộ thạch bảo đột nhiên chấn động kịch liệt, khiến những này đối với chấn động vô cùng mẫn cảm thổ dân ngã trái ngã phải. Thiên Dạ nguyên bản vị trí nhà đá bỗng nhiên nổ tung, lập tức liên kết nhà đá cũng nhất nhất bạo tạc, giống như cùng một cái vô hình mà mãnh tại trong đất xuyên qua, trong nháy mắt liền đem nghiêm chỉnh sắp xếp nhà đá nổ nát. Một điểm quang mang theo bụi trong đá bay ra, xuyên thấu đối diện túp lều, lại bắn tại trên tường đá, mới ngừng lại. Nhưng cái này lại gây nên túp lều ầm ầm nổ tung, vô số hai tay thổ dân bay trên không trung. Thạch bảo bên trong bỗng nhiên đại loạn, liên miên không ngừng oanh minh để thổ dân thống khổ không chịu nổi. Cơ Thiên Tình nhắm ngay cơ hội, vùng roi quấn ở Lý Cuồng Lan, kéo lấy nàng vào tới tường đá xuống, bắt lấy trước chuẩn bị trước tốt dây thừng, dùng sức kéo một phát, hai người liền từ từ lên cao, trong nháy mắt đến rồi đầu tường. Cơ Thiên Tình cũng không quay đầu lại, liền hướng ra phía ngoài phóng đi. Lý Cuồng Lan kéo nàng lại, kêu lên, Thiên Dạ còn ở bên trong. Chính hắn sẽ ra tới. Cơ Thiên Tình trở tay giữ chặt Lý Cuồng Lan, một đạo đại lực trào lên đi, liền đem nàng nâng đến cách mặt đất bay lên. Hai người vọt rơi tường thành, nhanh chóng hướng phương xa chạy đi. Thạch bảo bên trong vẫn như cũ oanh minh không ngừng, hồi lâu mới ngừng. Làm thạch bảo đại môn mở ra, từng đội thổ dân võ trang đầy đủ mà xông ra lúc, cũng đã tìm không thấy hai nữ hướng đi. Ước chừng vọt ra mấy cây số, Lý Cuồng Lan nói cái gì cũng không chịu đi rồi. Cơ Thiên Tình cũng không miễn cưỡng, ngay tại chỗ dừng xuống. Chẳng qua nàng cũng không có nhàn rỗi, ngay tại chỗ đốn củi gọt nhánh, nhanh chóng bố trí xuống một vòng bẫy dập. Sau đó cùng Lý Cuồng Lan một trái một phải, mai phục lên đến. Chẳng qua thổ dân cũng không có theo tới, hai nữ chạy vội ẩn nấp năng lực đều quá xuất chúng, chỉ cần kéo ra khoảng cách nhất định, liền có thể thoát khỏi truy tung. Sau một lát, không trung đột nhiên sáng lên một đạo đạm kim quang mang, Thiên Dạ theo quang mang bên trong xuất hiện. Hắn hướng hạ phương nhìn thoáng qua, liền thu nạp trên lưng hai cánh, hướng về hai nữ chỗ giữa. Cơ Thiên Tình chợt nhớ tới cái gì, kêu lên, đừng xuống đến. Nhưng nơi này là đại vòng xoáy, sao có thể nói lên liền lên, khuyên hàng liền hàng. Thiên Dạ hơi giật mình, rơi tư thế dừng một chút, nhưng vẫn là bước vào mặt đất. Hắn dừng chân chỗ mặt đất đột nhiên lún xuống dưới, vài gốc gọt đến sắc nhọn gai gỗ bỗng nhiên bắn ra, hung hăng đâm vào Thiên Dạ trên đùi. Có một cây chỉ thiếu một chút, liền phải từ đuôi đến đầu, đính tại Thiên Dạ mệnh căn lên. Thiên Dạ lại là gan lớn, cũng dọa chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người. Cơ Thiên Tình cùng Lý Cuồng Lan tranh thủ thời gian tới. Ba chân bốn cẳng thay Thiên Dạ trừ bỏ đinh ở trên người gai gỗ. Hai nữ không lo được ngượng ngùng, nhưng động thủ kiểm tra Thiên Dạ vết thương, đợi nhìn thấy chỉ có mấy cái huyết điểm lúc này mới yên tâm. chẳng qua hai nữ phản ứng lại có khác biệt. Cơ Thiên Tình như có điều suy nghĩ, Lý Cuồng Lan thì là thở dài một hơi về sau, lại có nghi hoặc. Thiên Dạ thật vất vả thoát khỏi hai nữ, cũng là dở khóc dở cười. Hắn từ thạch bảo bên trong lấy hư không thiểm thước thoát đi, liên tục lấp lóe hai lần đến nơi này, đã là tình trạng kiệt sức, kết quả vừa lúc đạp trúng Cơ Thiên Tình bẫy dập. Muốn nói âm hiểm tàn nhẫn, Thiên Dạ bố trí bẫy dập không biết phải kém đi nơi nào. Cho tới bây giờ, Thiên Dạ còn ẩn ẩn cảm giác không xuống có từng tia ý lạnh, dư kinh sợ chưa tán. Cơ Thiên Tình hỏi, có thu hoạch gì sao? Thiên Dạ gật đầu, vươn tay, trong lòng bàn tay lại có hai viên bạch quả, nói, nguyên bản gốc cây kia lên còn có 7-8 quả, có thể là lần trước đem bọn hắn kinh sợ đến rồi, đem sắp thành thục đều hái đi rồi, chỉ còn xuống hai cái này rồi. Cơ Thiên Tình tiếp nhận bạch quả, nhìn kỹ một chút, nhẹ nhàng thở ra, nói, còn tốt, miễn cưỡng đủ qua đêm rồi. Chúng ta lại nhiều một ngày thời gian. Thiên Dạ gật đầu, hỏi, ngươi bây giờ cảm giác như thế nào? Cơ Thiên Tình đưa tay, chỉ vào một cái phương hướng, nói chúng ta đã chạy khoảng cách rất xa, trọng lực xác thực có biến thay đổi. Nếu như ta cảm giác không sai, cái hướng kia lên trọng lực muốn yếu một ít, nói cách khác, rất có thể ban đầu cứ điểm, ngay tại cái kia trên phương hướng. Thiên Dạ, cảm giác của ngươi đâu? Thiên Dạ nói, ta cũng là cảm giác cái hướng kia trọng lực muốn yếu một ít. Lý Cuồng Lan hỏi, vậy chúng ta là trở về, còn tiếp tục thăm dò? Cơ Thiên Tình nói, đương nhiên là trở về, không có bạch quả, chúng ta đều sống không qua phiến khu vực này hàn tịch đêm. Đây cũng là đạo lý, bạch quả loại vật này, người thổ dân cũng là chân hơn tính mệnh. Chỉ ít từ trước mắt nhìn, bạch quả cũng là cực kỳ hiếm thấy vật, cũng không là nghĩ muốn bao nhiêu thì có bấy nhiêu. Thừa dịp trên tay còn có chút hàng tồn, hẳn là tận khả năng mà nhanh đuổi tới ban đầu thông đạo phụ cận, ít nhất cũng phải chạy đến có thể độ an toàn đêm địa phương. Đương nhiên, tại trở về trên đường, chúng ta cũng chỉ có thể là mà thu thập tài nguyên, nói không chừng sẽ có kỳ ngộ gì đâu. Thiên Dạ trầm ngâm một lát, nói các ngươi có cảm giác hay không, những này bạch quả, còn có những cái kia rượu, có khả năng liền là quý hiếm nhất bảo vật, chí ít cũng là một cái trong số đó. Nói thế nào, Cơ Thiên Tình mừng rỡ, nếm qua bạch quả về sau, kỳ thật có chút dược lực là lắng đọng xuống rồi. Tại lúc ban ngày, những dược lực này một mực tại cải tạo thân thể của chúng ta, sai khiến cơ thể trở nên càng cường đại. Quan trọng hơn là, chúng ta sinh cơ cũng tại tăng cường. Thiên Giả cẩn thận nói, sinh cơ tăng cường, nói cách khác, Lý Cuồng Lan bỗng nhiên giật mình, Cơ Thiên Tình gật đầu, không sai, liền là kéo dài tuổi thọ. Hiện tại xem ra, cái này bạch quả liền là kéo dài tuổi thọ không hai thần dược. Mặc dù không biết hiệu lực đến tột cùng như thế nào, nhưng chắc chắn sẽ không quá kém. Một viên kéo dài cái 10 năm 8 năm không là vấn đề. Lý Cuồng Lan nói, nếu như chúng ta có thể mang một viên ra ngoài, cái kia Trường Sinh Vương chẳng phải là muốn táng ra bại sản đến đổi. Trường Sinh Vương số tuổi thọ đem hết, đã là mọi người đều biết bí mật. Những năm gần đây, hắn sớm đã không lại ra tay, thâm cư không ra ngoài, hết tất cả thủ đoạn kéo dài tuổi thọ, cần thiết tài nguyên cung phụng gia tăng hàng ngày. Nhưng mà vô luận đế thất còn là môn phiệt thế gia đều đối với cái này không có chút nào lời oán giận, hết sức phụng dưỡng. Đối với đế thất mà nói, hai vị thiên vương là kinh sợ toàn bộ đế quốc thiết yếu. Như Trường Sinh Vương qua đời, vậy liền chỉ còn Chỉ Cực Vương. Mặc dù Chỉ Cực Vương trước mắt vẫn là nhân tộc người mạnh nhất, nhưng Trương Bá Khiêm đã phong mang tất lộ, bước vào thiên vương chí cảnh về sau, lại không chút nào có dừng bước, ngược lại độ tu luyện càng lúc càng nhanh, tu vi đã đuổi sát Chỉ Cực Vương. Dù cho đế thất tích lũy xa Trương Phiệt, nhưng ai cũng không dám nói 10 năm về sau, đế quốc người mạnh nhất có thể hay không dễ người. Mà theo đế quốc tới nói, nhiều một vị thiên vương, cho dù là dần dần già đi, cũng là không thể thay thế chiến lược lực lượng. Trường Sinh Vương cái gì đều không cần làm, chỉ là tại đế đô đợi, liền có chớ đại tác dụng. Những năm gần đây, có thể tìm tới kéo dài tuổi thọ bảo dược Trường Sinh Vương đều đã phục qua, đã không có hiệu quả. Mà bạch quả lần xuất thế, dù là chỉ có thể kéo dài tuổi thọ 3-5 năm, cũng là không thể định giá chí bảo. Kể từ đó, nghĩ đến chính mình đi qua mấy ngày phục xuống bạch quả, Lý Cuồng Lan chợt có một loại phung phí của trời cảm giác. Cơ Thiên Tình sắc mặt cũng là biến ảo chập chờn, chắc hẳn cũng là trong bóng tối hối hận. Các nàng đều còn trẻ, đối với số tuổi thọ không có gì đặc thù cảm giác. Mà trước mắt có thể biết rõ, liền là dùng bạch quả cơ hồ có thể theo Trường Sinh Vương trong tay đổi ra bất kỳ vật gì đến. Cho nên Lý Cuồng Lan tâm tâm niệm niệm tự do, đều có thể chỉ làm kèm theo điều kiện. Có Trường Sinh Vương sau lưng sách, còn có ai dám đối nàng bức hôn? Có năng lực ép qua Trường Sinh Vương người, lại tuyệt sẽ không làm loại sự tình này. Về phần Cơ Thiên Tình đáy lòng nguyện vọng đến tột cùng là cái gì, lại không người nào biết. Chỉ là nhìn nàng thần sắc, nghĩ đến cũng là có thể sử dụng bạch quả đổi được. Trầm mặc hồi lâu, hai nữ đồng thời thở dài. Các nàng lẫn nhau liếc mắt một cái, nhưng riêng phần mình vừa quay đầu. Thiên Dạ đánh vỡ yên lặng, nói, nếu như bạch quả có thể kéo dài tuổi thọ, vậy chúng ta cầm tới những cái kia rượu, chẳng phải là cũng có giống nhau công hiệu. Cơ Thiên Tình lấy lại bình tĩnh, nói, rượu kia cho dù có thể kéo dài tuổi thọ, nhưng hiệu quả lại không rõ ràng. Theo nó hiệu lực nhìn, ủ chế quá trình bên trong hẳn là áp chế kéo dài tuổi thọ hiệu quả, chuyển thành tăng cường sinh sôi bản năng. Loại rượu này, hẳn là những cái kia bốn tay thổ dân sinh sôi đời sau thiết yếu vật. Chỉ sợ chỉ có uống rượu rồi, bọn hắn mới có thể mang thai hài tử. Thiên Giả cảm thấy thất vọng, cái kia loại rượu này giá trị liền không có cao như vậy rồi. Chẳng qua có thể kéo dài tuổi thọ một chút, cũng rất hiếm thấy. Cơ Thiên Tình đột nhiên nói, ta biết những rượu này nên xử lý như thế nào rồi. Xử lý như thế nào? Thiên Giả cùng Lý Cuồng Lan đều là không hiểu ra sao. Bán cho ma duệ a. Cơ Thiên Tình nói lời kinh người. Chương 202, lâu dài cùng lập tức. Thiên Giả cùng Lý Cuồng Lan hơi vừa nghĩ liền hiểu được. Chương mới nhanh nhất sinh sôi đối với nhân tộc đến bảo hoàn toàn không là vấn đề, nhưng là đối với hắc ám chủng tộc tới nói nhưng là vấn đề lớn, huyết thống sức mạnh càng là mạnh mẽ, liền càng là khó có thể được đời sau. Cho dù là thân vương công tước cấp cường giả, cũng không có thể bảo đảm đời sau mỗi người đều có mạnh mẽ huyết thống. Trên thực tế, đời sau huyết thống so tổ tiên kém nhiều mới là thái độ bình thường. Điều này sẽ đưa đến bóng tối cường giả đều ở phía sau duệ vấn đề trên thương thấu suy nghĩ. Tứ đại hắc ám chủng tộc bên trong, lại lấy ma duệ xưng tên khó có thể sinh sôi. Loại rượu này một khi xuất thế, có thể tưởng tượng, ma duệ cường giả có thể có điên cuồng cỡ nào. Nhưng mà Thiên Giả nhưng có mặt khác lo lắng, nói, nếu là đem loại rượu này bán cho ma duệ, chẳng phải là để bọn họ cường giả số lượng tăng nhiều. Này gây bất lợi cho đế quốc chứ. Cơ Thiên Tinh nói, người không biết những ma duệ đó gia tộc đối với hậu duệ có bao nhiêu điên cuồng, chúng ta đem loại rượu này bán cho bọn họ, hoàn toàn có thể tùy ý ra giá, muốn cái gì sẽ có cái đó. Dù cho chỉ cần ma thiết, đánh chặt bọn họ chiến lược tài nguyên, cũng là tốt đẹp. Sinh sôi đời sau không phải là một năm hai năm sự tình, vĩnh dạ chủng tộc đời sau nhớ phải trưởng thành, càng là lấy mấy chục năm thậm chí hơn trăm năm đo lường. Chúng ta thắng chính là lập tức ưu thế, lời này ngược lại cũng có lý, chỉ là từ lâu dài nhìn, nhưng có thể dưỡng hổ di hoạn. Cơ Thiên Tinh biết Thiên Dạ ý nghĩ, nói, sợ cái gì, ma duệ có được nhiều, chúng ta giết nhiều mấy cái cũng chính là. Thế nào, ngươi là đối với mình không tự tin, vẫn là đối với chúng ta không tự tin. Thiên Dạ thầm nghĩ nhưng là bất trụy chi thành đêm đó, cùng ma nữ cách không đối với thương tình cảnh đó. Cho đến ngày nay, hắn vẫn như cũ nhớ tới một khắc đó xuất phát từ bản năng run rẩy. Đó là sinh mệnh bản năng đối với hủy diệt hoảng sợ. Chỉ là lúc đó hết thảy hoảng sợ đều bị đè xuống, khi đó Thiên Dạ một đi không trở lại. Chỉ là hắn cũng không nghĩ tới sau đó sẽ phát sinh nhiều chuyện như vậy, nhân sinh quỹ tích cũng vào thời khắc ấy triệt để chuyển biến. Ma duệ này cổ xưa chủng tộc, vạn năm đến không biết tích lũy bao nhiêu bí mật. Duy nhất hạn chế bọn họ chính là hạ thấp sinh sôi năng lực. Nhưng là mở ra này gông xiềng chìa khóa dĩ nhiên liền giấu ở đại vòng xoáy nơi sâu xa, vạn nhất chiếc chìa khóa này rơi xuống ma duệ trong tay, lại nên làm gì? Không được, không thể bán cho ma duệ. Thiên Dạ như chặt đinh chém sắt địa đạo, này huyết tộc đi, nhện ma cùng lang nhân đều rất có thể sinh, ra không nổi giá tiền cao. Cơ Thiên Tinh vẫn còn đang tính toán, bất luận bán cho cái nào chủng tộc, đều có khả năng để bọn họ cường giả được hậu duệ. Hậu duệ hơn nhiều, có thể so được với tổ tiên có thể có bao nhiêu. Nếu như ngươi thật sự lo lắng đế quốc, này sẽ trở lại. Đế quốc chỉ cần có ngươi, đối diện chính là mỗi cái công tước đều nhiều hơn sinh một hậu duệ, chúng ta cũng không sợ. Cơ Thiên Tinh lời nói mặc dù có chuyện cười ý vị, nhưng ở một trình độ nào đó cũng là lời nói thật. Thiên Dạ giờ khắc này sức chiến đấu, đã sớm có thể cùng hai trận doanh lớn thế hệ tuổi trẻ người mạnh nhất sánh vai. Bây giờ Thiên Dạ đã không thể dùng thiên tài trẻ tuổi để hình dung. Bất luận để ở nơi đâu, hắn đều có một mình chống đỡ một phương năng lực. Thật muốn liều mạng, lần đầu tấn thần tướng sợ là cũng có ngã xuống nguy hiểm. Chỉ cần Thiên Dạ trở về đế quốc liền lập tức nhiều một thành viên hạt nhân sức chiến đấu. Giả lấy thời gian, Thiên Giả tự mở một thế gia đều cũng không nói mơ giữa ban ngày. Nhưng nghĩ đến đế quốc, Thiên Giả liền sẽ nghĩ tới nhà tù bên trong Dạ Đồng. Loại đau này sở, không cách nào hình dung, đau đến để hắn từ bỏ gia tộc, từ bỏ huynh đệ, một mình mang theo Dạ Đồng đi xa nơi trung lập. Từ rời đi bắt đầu từ giờ khác đó, hắn liền không dự định lại trở về. Thiên Giả còn nguyện ý cùng ngày xưa huynh đệ đồng thời chiến đấu, nguyện ý cùng Cuồng Lan Thiên Tinh như vậy hồng nhan chi kỷ cùng chống đỡ cường địch. Cũng không muốn lại vì là đế quốc cống hiến, càng không thể tiếp thu đến từ mệnh lệnh của quân bộ. Trên thực tế, không có đem đế quốc bộ ở nơi trung lập xếp vào thế lực nhổ tận gốc, đã là xem ở Tống Tử Ninh trên mặt có nhường nhịn kết quả. Cho nên đối với Cơ Thiên Tinh trở về đề nghị của đế quốc, Thiên Giả chỉ giữ trầm mặc. Lý Cuồng Lan lúc này xen vào nói, nếu như lo lắng người huyết tộc thân phận, này cũng không là vấn đề. Thay cái thân phận là rất chuyện dễ dàng, cũng sẽ không có người nào lại đối với việc này dây dưa. Thiên Giả sầm mặt lại, lạnh nhạt nói, ta vì sao phải đổi thân phận? Lẽ nào chỉ sợ quân bộ? Ta ngay ở nơi trung lập, quân bộ nếu muốn giết ta, cứ việc phái người đến chính là. Để ta vì là mặt mũi của bọn họ thay hình đổi dạng, đó là đừng hòng. Lý Cuồng Lan trong lòng biết nói sai, quay đầu đi, không dám nhìn nữa Thiên Giả. Cơ Thiên Tinh mau mau đem câu chuyện lôi về, nói chỗ rượu này kỳ thực còn có mặt khác công dụng. Ân, chúng nó có thể rất lớn tăng cường sinh sôi, nhưng lại cũng không chỉ là tăng cường mà thôi, mà là toàn phương vị tăng lên thân thể sinh cơ, do đó tăng cao sinh sôi đời sau xác suất. Kỳ thực nó đối với thân thể tăng lên, cũng không giới hạn ở kéo dài tuổi thọ. Nói cách khác, thường uống loại rượu này, có trợ giúp đột phá trong tu luyện bình cảnh. Thiên Dạ nghi ngờ nói, ta thế nào không cảm giác được. Hắn cũng từng hưởng qua một cái miệng nhỏ, nhưng không có cảm nhận được Cơ Thiên Tinh nói tới tăng lên trên mọi phương diện thân thể hiệu quả. Cơ Thiên Tinh lườm hắn một cái, nói, ngươi loại quái vật này, còn cần tăng lên thân thể. Thiên Dạ bừng tỉnh, hắn cơ thể đầu tiên là đi qua nhiên kim chi huyết cải tạo, đã là cổ xưa huyết tộc thể chất. Sau đó lại có thần hy khải minh rèn luyện, tố chất lại có thể tăng lên. Đã như thế, mới có thể ở đại vòng xoáy nơi sâu xa hành động như thường, cũng có thể độc lập đối kháng hàn tịch đêm. Bực này thân thể, đã không phải ngân hạnh rượu có thể tăng lên. Nhưng có thể tăng cao đột phá bình cảnh xác suất, cái này cũng là cực kỳ hữu dụng công hiệu, đủ khiến đế quốc từ trên xuống dưới đếm không hết kẹt ở chiến tướng cửa ải hoặc thần tướng thiên quan người vì đó điên cuồng. Có điều so sánh với đó, vẫn là không sánh được sinh sôi hậu duệ này một công hiệu làm đến có giá trị. Cơ Thiên Tinh con mắt hơi chuyển động, nói Thiên Dạ, chúng ta có thể không bán, thế nhưng người khác bán đấu giá. Chỉ cần loại rượu này xuất hiện, liền không có cách nào ngăn cản nó chảy vào ma duệ tay. Cùng với để tiền bị những kia hắc tâm thương nhân kiếm lời, chẳng bằng tự chúng ta đến kiếm lời. Chỉ ít, chúng ta sẽ biết nên đem đạt được lợi ích hoa ở nơi nào. Lời nói này nghe tới tự cũng có đạo lý, có điều Thiên Dạ nhưng luôn cảm thấy có chỗ nào không đúng. Kỳ thực ngẫm nghĩ, đây là lấy trường kỳ đổi lập tức làm pháp. Ma duệ từ tăng cường hậu duệ đến bồi dưỡng thành tài, ít nhất phải lấy trăm năm kế. Mà bọn họ vì đổi được ngân hạnh rượu, trả giá đều là đánh quấn rồi lập tức chiến lược tài nguyên, do đó suy yếu trước mắt chiến tranh thực lực. Mà đế quốc thì lại tương ứng gia tăng rồi chiến tranh thực lực. Cũng tức là nói, nếu như đế quốc có thể ở trong vòng trăm năm nắm lấy thời cơ, một lần làm to, liền có thể ách chế trụ ma duệ trăm năm sau cường thịnh. Nếu là phát triển không đứng lên, như vậy trăm năm sau liền muốn ứng đối càng thêm gian nan cục diện. Nói cho cùng, Cơ Thiên Tinh vẫn là càng thêm tín nhiệm chính mình, cùng với tín nhiệm chung thay tuổi trẻ cường giả. Nàng hy vọng lịch sử có thể ở trong tay mình sáng tạo, vì lẽ đó đồng ý lấy hết tất cả khả năng, dù cho là mạo hiểm, đến tăng cường trong tay tài nguyên. Thiên Giả cũng nghĩ rõ ràng đạo lý này, nhưng cũng không đồng ý này làm pháp. Động tác này vẫn là quá mức mạo hiểm, vạn nhất ma duệ tái xuất một ma nữ, vậy coi như là có thể thay đổi toàn bộ vĩnh giả cách cục. Nhưng Cơ Thiên Tinh làm như đối với việc này không cần thiết chút nào, cũng không biết nàng là đối với mình có lòng tin, vẫn là đối với Thiên Giả có lòng tin. Cơ Thiên Tinh cũng không có ý định tranh xuống, mà là nói, ở trở về trên đường, chúng ta tận lực thu thập nhiều tài nguyên. Lần sau lại nghĩ đi tới nơi này, liền không biết là chuyện khi nào. Thiên Dạ giờ khắc này cũng có suy đoán, ba người hiện nay vị trí khu vực, e sợ chỉ có thần tướng mới có thể sinh tồn, hơn nữa còn không thể là thân thể gầy yếu thần tướng. Lại muốn tới đây, ngoại trừ hắn không có vấn đề gì ở ngoài, Lý Cuồng Lan cùng Cơ Thiên Tinh sợ là phải ở mấy năm sau khi lên cấp thần tướng mới được. Mà đại vòng xoáy đường nối đối với nguyên lực tu vi dị thường mẫn cảm, một khi vượt qua thần tướng thiên quan, xuyên qua đường nối thì liền sẽ khiến cho mãnh liệt nguyên lực bão táp. Là lấy vĩnh dạ lịch đế quốc thứ tiến vào đại vòng xoáy, đều là lấy thần tướng trở xuống thiên tài trẻ tuổi làm chủ. Có lẽ nguyên nhân chính là như vậy, tiến vào đại vòng xoáy người thực lực không đủ, mới không cách nào thâm nhập đến khu vực này, cũng không có phát hiện ngân hạnh loại này thần vật. Thiên Dạ chợt nhớ tới một chuyện, nói, ba người chúng ta tiến vào khu vực rất gần, nhưng những người khác đâu? Bọn họ đều đi đâu? Cơ Thiên Tinh cùng Lý Cuồng Lan hỗ liếc mắt một cái, hiển nhiên đối với vấn đề này sớm có suy đoán. Cơ Thiên Tinh âm thanh bình tĩnh, nói, ngươi cảm thấy, những người khác nếu như cũng rơi vào chúng ta phụ cận, bọn họ sống được xuống dưới sao? Xác thực, Thiên Giả đã từng thấy thế gia thậm chí đế thất một đám cần muốn đi vào đại vòng xoáy người. Tuy rằng không biết cụ thể thân phận, nhưng đại để đều đã từng thấy. Thực lực của những người này đối chiếu Lý Cuồng Lan cùng Cơ Thiên Tinh đều cách nhau rất xa, tiến vào như vậy nghiêm khắc thế giới, sợ là liền buổi chiều đầu tiên đều không sống hơn đi. Ở bên trong thế giới này, chết rồi người liền thi thể đều sẽ không lưu giữ, ban ngày thì liền sẽ trở thành các loại sinh vật đồ ăn, bị ăn được liền xương không còn sót lại một chút cặn. Dù cho là chiến giáp hoặc vũ khí, lấy đế quốc tiêu chuẩn tới nói có lẽ cực kỳ kiên cố, nhưng ở trên cái thế giới này, tùy tiện một thân cây độ cứng liền vượt qua chiến hạm thiết giáp hợp kim, càng không cần phải nói tảng đá, thậm chí là thổ môn sử dụng kim loại vũ khí. Chúng ta có muốn mang điểm thổ vũ khí về? Thiên giả cũng không phải là vũ khí chuyên gia, chỉ là bản năng cảm giác thế giới này kim loại nên có chỗ bất đồng. Mang không được nhiều như vậy, không gian trong trang bị có thể nhét đến hạ bao nhiêu, mới mang lấy đi bao nhiêu. Đường về trên đường, ở xuyên qua đường núi thời điểm, chúng ta có thể mang chính là coi trọng lượng mà không phải to nhỏ. Đại vòng xoáy trong đường núi trọng lực cao nhất có thể đạt mấy chục lần, nói cách khác, mặc dù lấy người phụ trọng năng lực cũng mang không được quá nhiều đồ vật. Lý Cuồng Lan cũng nói, nơi này kim loại, gỗ thậm chí tùy tiện kiếm khối tảng đá, trở lại thủ đô đế quốc là không sai chiến lược tài nguyên. Đáng tiếc chúng ta năng lực thực sự là có hạn, chỉ là những kia quý hiếm tài nguyên đều mang không đi, chớ nói chi là loại này đại tông tài nguyên. Ngươi không phải có Tống Phiệt Thiên Tôn thảo tràng địa đồ sao? Cùng đi tới thì sẽ biết, nơi đó sản, có thể mang đi ra ngoài 1% liền tương đối khá. Thiên Tôn thảo tràng, ngươi có Thiên Tôn thảo tràng phương vị, Cơ Thiên Tinh trong nháy mắt hưng phấn, ngươi muốn làm gì? Thiên Dạ nhất thời có cảnh giác, đương nhiên là đi cướp một cái a. Cơ Thiên Tinh tựa hồ hoàn toàn không chú ý Thiên Dạ vẻ mặt biến hóa, nói Thiên Tôn thảo tràng sản xuất nhiều loại chân thuốc, mỗi người đều là thứ tốt. Càng quan trọng chính là, bên trong có vài loại thuốc có thể gia nhập trong tay chúng ta ngân hạnh rượu, tiến một bước cường hóa hiệu lực. Ngược lại Tống Phiệt cũng không này bản lĩnh mang đi ra ngoài, chúng ta lấy chút có quan hệ gì. Này, không hay lắm chứ? Thiên Dạ cười khổ, không cái gì không tốt đẹp. Ngược lại Tống Tử Ninh cho ngươi miếng bản đồ này, chính là cho ngươi đi nắm. Chỉ là ngươi hiện tại nhiều hai người trợ giúp, nhiều lấy chút có cái gì không đối. Lý Cuồng Lan nói tới chuyện đương nhiên, chương 203, khắp nơi tài nguyên, vừa nhắc tới Thiên Tôn Thảo Tràng, Cơ Thiên Tinh cùng Lý Cuồng Lan chính là càng nói càng hưng phấn, hai mắt tỏa ánh sáng, tia không hề che giấu chút nào lòng tham. Ở đánh cướp Tống Phiệt chuyện này, hai nữ đạt thành kinh người nhất trí. Thiên Dạ phản đối không cửa, chỉ có cười khổ. Ba người một bên vội, một vừa chú ý chu vi tài nguyên thu thập. Thiên Dạ vừa bắt đầu còn dự định mặc kệ ra sao hoa cỏ cây quả, chỉ cần chưa từng thấy liền đều lấy một điểm mang về. Rất nhanh hắn liền phát hiện này cũng không hiện thực, cũng không lâu lắm, Andorra không gian liền nhét đến tràn đầy, khiến cho Thiên Dạ đem một ít thể tích lại lớn, xem ra tựa hồ không quá nhiều vật giá trị, nói thí dụ như kỳ dị khoáng thạch, to lớn quả dại, đều một lần nữa lấy ra quăng rơi. Hiện tại Andorra bên trong không gian, ngoại trừ dược phẩm, khẩn cấp lương thực cùng nước ở ngoài, phần lớn bị ngân hạnh rượu chiếm cứ. Nếu biết loại rượu này có như thế nhiều công dụng giá trị, Thiên Dạ tất nhiên là không nỡ vứt. Giờ khắc này Thiên Dạ bao nhiêu rõ ràng trước tâm tình của người ta, nhìn đầy đất bảo vật nhưng mang không đi, cảm giác này thực tại không tốt lắm được. Cơ Thiên Tinh cùng Lý Cuồng Lan liền càng là như vậy. Cơ Thiên Tinh thân thể còn có không gian trang bị, Lý Cuồng Lan thẳng thắn liền không gian trang bị đều hư hao, nàng chỉ có thể đem một điểm rất muốn đồ vật đặt ở Thiên Dạ nơi này. Cứ việc giả trang Lý Cuồng Lan đồ vật, nhưng Andorra thần bí không gian chuyên trở năng lực chi lớn, vẫn là khiến Cơ Thiên Tinh cùng Lý Cuồng Lan vì thế mà choáng váng. Cho dù Cơ Thiên Tinh thần thông quảng đại, bí bảo vô số, không gian trang bị cũng có điều là tương đương với hai cái dương lớn, vẻn vẹn là Andorra thần bí không gian một góc mà thôi. Thiên Dạ hiện tại cũng biết Andorra thần bí không gian có bao nhiêu quý giá, tự nhiên không dám nói bên trong đến tột cùng giả trang bao nhiêu vại rượu. Nếu để cho các nàng phát hiện chân tướng, không biết muốn đem bao nhiêu đồ vật nhét vào Thiên Dạ nơi này đến. Dọc theo đường đi, mắt thấy khắp nơi chân bảo, Cơ Thiên Tinh cùng Lý Cuồng Lan càng là càng ngày càng thống khổ, không thể làm gì khác hơn là làm hết sức địa tinh tuyển con đường, tìm cách trở về thì vật tư phân phối. Lý Cuồng Lan cắt khối tấm ván gỗ, ở phía trên hội gia đã biết đại vòng xoáy địa đồ, Cơ Thiên Tinh thì lại tiếp nhận tấm ván gỗ, một bên cấp tốc chạy, một bên ở phía trên viết viết vẽ vời. Đợi được ngắn ngủi lúc nghỉ ngơi, nàng đã đem chính mình biết bộ phận địa đồ cũng khắc vào trên tấm ván gỗ. Cơ Thiên Tinh tiện tay khắc hạ tối hậu mấy cái đánh dấu, liền đưa cho Thiên Dạ cùng Lý Cuồng Lan, nói, một khi tìm tới con đường quay về, như vậy ngoại trừ Thiên Tôn Thảo Tràng ở ngoài, còn có mấy cái địa phương trọng yếu cũng phải đến một hồi, ta đều đánh dấu trên địa đồ, các ngươi nhìn một chút. Lý Cuồng Lan chỉ vào một đánh dấu, đối với Thiên Dạ nói, nơi này là quần tinh chi tỉnh, trên thực tế là tương tự với đại vòng xoáy đường núi hoàn cảnh. ở trong giếng có hư không bão táp mắt gió. Ở đây đem Thiên Phong Vân Yên Châu ném xuống, nó sẽ rút lấy hư không nguyên lực, cùng đưa lên người nguyên lực dung hợp với nhau, cuối cùng liền có thể sinh thành nguyên tinh. Nói tới chỗ này, Lý Cuồng Lan nhìn phía cơ thiên tinh, nói, người đem đánh dấu vẽ đến lớn như vậy, đến tột cùng dẫn theo bao nhiêu Thiên Phong Vân Yên Châu. Cơ thiên tinh nhẹ nhàng nở nụ cười, nói, người đoán. Hai cái, nhiều nhất không vượt qua ba cái. Lý Cuồng Lan chắc chắc địa đạo, Thiên Phong Vân Yên Châu liền xuất từ Lý gia, một năm sản lượng có bao nhiêu nàng tất nhiên là lại quá là rõ ràng. Ngoài dữ liệu cơ thiên tinh cười ha ha, ngạo nghễ nói, nếu là chỉ có như thế điểm, này chẳng phải là rơi ta thiên tinh đại tiểu thư uy danh. Quên đi, cũng không làm khó ngươi, tổng cộng là 9 viên. 9 viên, không riêng Lý Cuồng Lan, liền thiên dạ đều thất kinh. Năm đó hắn ở mê vụ xâm lâm vào sinh ra tử, thế Lý gia bán mạng đã lâu, suýt chút nữa đem Aiden đánh tới hoài nghi ma sinh mức độ, cũng có điều bắt được một viên Thiên Phong Vân Yên Châu. Hiện tại cơ thiên tinh mở miệng chính là 9 viên, làm sao không để hắn khiếp sợ. Chính là 9 viên, đợi được quần tinh chi tỉnh, chúng ta một người 3 viên, vừa vặn có thể hảo hảo vui đùa một chút, nhìn ai chế ra nguyên tinh cấp bậc cao nhất, uy lực to lớn nhất. Lý Cuồng Lan nói, theo ta được biết, gần nhất 2 năm Thiên Phong Vân Yên Châu sản lượng đều có điều 10 viên, người thế nào một hồi liền làm đến 9 viên. Có chút là của ta, có chút là nhà ta, có chút là đổi, có chút là vụng trộm cướp, còn có chút là mượn. Thế nào, có vấn đề sao? Lý Cuồng Lan một mặt thẫn thờ, nói, không có. Cơ thiên tinh một mặt dễ dàng nói, đừng đến thời điểm có người liền 3 viên nguyên tinh đều làm không được, vậy thì tốt nở nụ cười. Lý Cuồng Lan nhất thời nổi giận, người đang nói ai? Cơ thiên tinh hấp háy mắt, ai ngực to lớn liền nói ai? Lý Cuồng Lan vì đó cứng lại, chợt đầy mặt ửng hồng, đối với nàng hận đến nghiến răng nghiến lợi, nhưng lại không thể làm gì. Trong lúc lơ đãng, nàng lén lút hướng thiên dạ liếc mắt một cái, thấy hắn một mặt bình tĩnh, tim đập mới không như vậy nhanh hơn. Thiên dạ bình tĩnh hỏi, dùng Thiên Phong Vân Yên Châu chế lấy nguyên tinh, còn có điểm đặc biệt gì đó sao? Cơ thiên tinh ngậm miệng không đáp, chỉ là cười. Lý Cuồng Lan hướng nàng chừng một chút, liền chuyển hướng thiên dạ giải thích, nếu muốn thành tựu nguyên tinh, cần để Thiên Phong Vân Yên Châu thâm nhập quần tinh chi tình. Chúng ta một khi vào giếng, phải cùng hư không nguyên lực bão táp chống đỡ được, đồng thời kích phát nguyên lực dẫn dắt Thiên Phong Vân Yên Châu tiếp tục thâm nhập sâu. Trong giếng nơi sâu xa có đủ loại dầu có sinh cơ nguyên lực, nhìn đến như mịt mờ, tự mây khói, phải hấp thu chính là những thứ này nguyên lực. Bằng vào chúng ta Lý gia tổ tiên, mới đưa nó gọi là Thiên Phong Vân Yên Châu. Mây Yên Châu càng là thâm nhập, có thể rút lấy đến sinh cơ nguyên lực liền càng nhiều. Nhưng cùng lúc, nó rút lấy chủ nhân nguyên lực cũng sẽ tương ứng tăng cường. Cuối cùng có thể sinh thành ra sao nguyên tinh, quyết định bởi ở trong giếng nguyên lực cùng chủ nhân nguyên lực kết hợp kết quả, có thể nói thiên biến vạn hóa, mỗi một viên đều không giống nhau. Thiên dạ nghe đến đó liền rõ ràng, nói cách khác, ở chế lấy nguyên tinh trong quá trình cần tiêu hao lượng lớn nguyên lực, nếu là nguyên lực không đủ, liền có thể thất bại. Lý Cuồng Lan gật đầu, bằng vào chúng ta tu vi, chỉ cần không tham lam, chế lấy 2 viên nguyên tinh chỉ là vấn đề không lớn. Chính là viên thứ 3, e sợ cần liều mạng. Như thế nói chuyện thiên dạ liền rõ ràng, tại sao cơ thiên tinh có thể như vậy trêu chọc. Xem ra 3 viên nguyên tinh đúng là bọn họ cấp số này cường giả cực hạn. 3 người ở trong, thiên dạ chính mình tự không cần phải nói, nguyên lực chi chất phác, đã vượt qua thưởng thức cơ thiên tinh là gốc gác thâm hậu, bí pháp đông đảo, bí bảo càng là nhiều vô số kể, ai biết trong tay nàng có bao nhiêu có thể thuấn bổ sung nguyên lực mặt hàng. Cũng chỉ có Lý Cuồng Lan, tiến vào đường núi thời điểm tức bị thương nặng, không gian trang bị tổn hại, thần kiếm cũng chẳng biết đi đâu. Ngoại trừ ngực bắp đùi trường sinh đến đẹp đẽ ở ngoài, đã không có gì ưu điểm. Có điều thiên dạ bỗng nhiên nghĩ đến, có ngực bắp đùi trường sinh đến đẹp đẽ, còn cần cái khác sao? Trong lòng hắn hơi rung động, chợt cảnh giác chính mình tâm tư khác thường, ngẩng đầu nhìn đến sắc trời chính đang giữa trưa, chẳng trách có thể tâm tư di động. Lý Cuồng Lan chỉ vào chỗ tiếp theo đánh dấu, nói, nơi này có một cây đại thụ, cây quả cũng có thể sách trấn sinh cơ, có thể giúp đột phá tu luyện bình cảnh. Chúng ta xưng nó vì là thế giới nguyên cây. Thế nhưng thế giới nguyên cây chu vi quanh năm tụ tập hung thú, nhất định phải nhanh chóng đột phá, cướp mấy viên cây quả liền chạy. Nếu bị thú triều vây nhốt, liền ngay cả thần tướng cũng khả năng ngã xuống. Cho tới nơi này, Lý Cuồng Lan trực tiếp đem tấm ván gỗ ném cho cơ thiên tinh, nói, ngươi tới nói đi. Cơ thiên tinh tiếp nhận tấm ván gỗ, khẽ cười nói, ngươi nơi nào ta chưa từng xem, nơi nào ta không sờ qua, có cái gì có thể thẹn thùng. Lý Cuồng Lan to lớn quính, cả giận nói, ta lúc nào bị ngươi sờ qua. Ngược lại ngươi tất cả đều bị sờ qua, điểm ấy không có thể phủ nhận chứ. Vậy cũng không phải mò, có khác nhau sao? Có, đi, Lý Cuồng Lan bỗng nhiên khí thế toàn tiêu. Cơ Thiên Tinh ngược lại cũng thấy đỡ thì thôi, cười nói, quên đi, xem ở mọi người cùng châu cầu sinh phần trên, ta liền không làm khó ngươi. Sau đó nhớ tới chớ chọc ta a. Lý Cuồng Lan vừa thẹn vừa giận, nhưng một mực không dám phát tác. Cơ Thiên Tinh quay về đánh dấu đặt chỉ tay, nói, nơi này đây, kêu chúng sinh chi trì. Tên êm tai, kỳ thực cùng nơi này ban ngày gần như, chỉ cần tiếp cận chúng sinh chi trì sinh vật, liền khó có thể khắc chế bản năng dục vọng, sẽ đi làm chút ngươi hiểu sự tình rồi. Mà này lý kỳ quái địa phương ở chỗ, có thể không khắc chế dục vọng, nhìn chính là ý chí lực, cùng tu vi quan hệ ngược lại không là rất lớn. Vì lẽ đó thật là có chút đã thành danh cường giả ngỏm tại đây, chết cũng không phải cho tới, nhưng là mặt liền ném đến lớn. Cho dù trở lại đế quốc, cũng thường thường liền như vậy trầm luân. Nói tới chỗ này, Cơ Thiên Tinh vô tình hay cố ý hướng Lý Cuồng Lan liếc mắt nhìn, lời nói mang thâm ý nói, loại này đối với ý chí lực thử thách cũng không có gì, thiên giả hẳn không có vấn đề. Nhưng là một cái nào đó ngực rất lớn ra hỏa gần đây tâm tình đúng là đáng lo a. Thiên giả, vạn nhất nàng không xong rồi, nhớ tới cứu vớt nàng một hồi. Thiên giả ngoác mồm lè lưỡi, này phải thế nào cứu vớt? Lý Cuồng Lan thì lại trên mặt ửng hồng, nổi giận đan sen, nhưng không cách nào phản bác. Nhịn nửa ngày, nàng mới cắn răng nói, ta hai ngày nay là có chút vấn đề, có điều không cần lo lắng, đợi được chúng sinh chi trì sẽ được rồi. Có thật không, đó cũng không là chuyện tốt đẹp gì. Cơ Thiên Tinh có ám chỉ gì khác, mắt thấy Lý Cuồng Lan ánh mắt như kiếm, nhanh muốn giết người, nàng mới khiêm tốn một chút, nghiêm mặt nói, chúng sinh chi trì kỳ thực cũng rất nguy hiểm, trong nước có vài loại cá đều có kịch độc. Rất nhiều cường giả được nước ao hoàn cảnh ảnh hưởng, dù cho không làm ra xấu hổ việc, cũng sẽ khó có thể tập trung sự chú ý, do đó bị cá cắn được, độc dậy thì chết. Thiên Dạ nghe xong, đúng là có chút ung dung, nếu nói là độc, đối với tất cả sinh mệnh tới nói, hắn ám kim huyết khí mới là thiên hạ hiếm thấy tuyệt độc. Các loại độc tố rơi vào thiên giả thân thể, uy lực đều phải lột bỏ 7-8 phần 10. Thế nhưng hoàn cảnh như vậy, đối với nhân tộc cùng cái khác hắc ám chủng tộc nhưng rất chí mạng, chỉ có nhện ma cùng ma duệ hơi khá hơn một chút. Chúng sinh chi trì bên trong đến tột cùng có cái gì, nhiều như vậy người cũng phải đi mạo hiểm. Chúng sinh chi trì kỳ thực rất lớn, tự hồ tựa như biển, hiện nay mới thôi còn không ai có thể thoáng thâm nhập. Có điều khoảng cách bờ hồ không xa, thì có một mực bảo vật, để vĩnh giả cùng đế quốc từng đời một cường giả đổ xô tới. Đó là cái gì? Hải thượng liên sinh, thiên giả trong lòng hơi động, nhớ tới lúc trước ở nơi trung lập sách trên từng thấy danh tự này. Hải thượng liên sinh là tu bổ linh hồn thánh dược, đối với lúc đó dạ đồng có hiệu quả. Chỉ là hiện tại, nhưng lại không biết có còn hay không dùng. Giờ khắc này nghỉ ngơi đến gần đủ rồi, thiên giả liền trước tiên đứng lên, nói chúng ta đi thôi. Lý Cuồng Lan hơi có do dự, vẫn là cắn răng đứng lên, yên lặng theo hai người. Một đường hướng phương xa chạy đi. Giờ khắc này ở ba người phía sau, An Nguyên cùng Bạch Không Chiếu đứng tại ngọn cây, ngóng nhìn này tòa thật to thạch bảo. An Nguyên nhìn chung quanh, cuối cùng không dám xuống tay, than thở tốt một khối to thịt mỡ, nhưng ăn không vô. Đáng tiếc, chương 204, tay nhỏ đoạt mệnh, tại sao ăn không vô? Thiếu nữ hơi nghi hoặc một chút, An Nguyên nói, nơi này rõ ràng bị công kích qua, hơn nữa chính là gần đây sự tình, chính là ra tay cơ hội tốt. Đáng tiếc tòa này trong thạch bảo thổ quá nhiều, thực lực quá mạnh, hai chúng ta đi vào sợ là một đi không trở lại. Thật không nghĩ ra là ai công kích bọn họ, nếu như là đế quốc người, e sợ đã biến thành thổ đồ ăn chứ. Bạch Không Chiếu không đáp, chỉ nhìn chằm chằm một đội đi ra thạch bảo thổ, bỗng nhiên nhảy xuống ngọn cây, đè thấp thân thể, giống như con mèo lặng lẽ đi theo. An Nguyên kêu không được nàng, bất đắc dĩ, cũng chỉ có thể đuổi kịp, miễn cho nàng một mình phấn khởi chiến đấu. Thiếu nữ vô thanh vô tức hiểm gần thổ đội ngũ. Bỗng nhiên nhảy lên, nhào tới cái cuối cùng thổ chiến sĩ thân thể. An Nguyên không ngờ thiếu nữ dĩ nhiên như vậy lỗ mãng xuất kích, kinh hãi sau khi thân hình một sinh trưởng, liền chuẩn bị ra tay tiếp ứng. Sau đó này thổ chiến sĩ bị Bạch Không Chiếu thân trên sau, lại không hề có chút sức chống đỡ, mềm mại ép một chút liền ngã, ngã xuống sau liền không nữa động. Càng thêm hiếm thấy chính là toàn bộ quá trình chỉ có không cảm nhận được tay áo tiếng ma sát, liền một điểm chấn động đều không có, phía trước thổ chiến sĩ không hề có cảm giác. Tên này thổ chiến sĩ đổ ra, thiếu nữ liền lần thứ hai nhảy lên, lại nhào tới phía trước một tên thổ chiến sĩ thân thể. Cùng vừa như thế, thổ chiến sĩ vừa dính vào đến thiếu nữ, tức khắc toàn thân mềm yếu, ngã xuống đất không nổi. Thiếu nữ như săn mồi thôn quê báo, cái này tiếp theo cái kia hướng thổ nhào tới, trong nháy mắt liền đẩy ngã 7-8 tên thổ chiến sĩ, để An Nguyên nhìn ra trợn mắt ngoác mồm. Đi ở đằng trước nhất hai tên bốn cánh tay chiến sĩ rốt cuộc cảm giác được có chút không đúng. Tựa hồ phía sau đột nhiên liền trở nên yên tĩnh. Bọn họ đồng thời quay đầu lại, một người trong đó tầm nhìn bên trong tràn ngập thiếu nữ lăng không đập tới bóng người, còn không phản ứng lại, toàn bộ đầu liền bị thiếu nữ ôm chặt lấy. Hắn cũng không ngoại lệ ngửa mặt lên trời ngã xuống đất, chỉ là so với chiến sĩ thông thường, vẫn còn có thừa lực bốn cánh tay lung tung vung vẩy, hai chân cũng không ngừng đạp đạp. Nhưng là thiếu nữ gắt gao ôm lấy hắn đầu, chính là không buông tay. Kỳ quái chính là, này bốn cánh tay chiến sĩ vung quyền đá chân, liền không mấy lần có thể đánh tới thiếu nữ thân thể. Một người khác bốn cánh tay chiến sĩ rút ra bội đao, oa oa kêu to, đang muốn ra tay, bên cạnh chợt có một mảnh đỏ tươi ánh sáng xẹt qua, đầu của nàng lập tức bay lên, cao cao quăng trên giữa không trung. Bốn cánh tay nữ đầu lâu trên không trung nhìn thấy An Nguyên, hai mắt nhất thời sáng ngời, càng há mồm phun ra một đoàn xương trắng. An Nguyên nhất thời sợ hết hồn, vạn vạn không nghĩ tới bốn cánh tay nữ chỉ còn dư lại một đầu, lại còn có thể phun vụ tấn công địch. Hắn nhưng là biết xương trắng lợi hại, lập tức trường kiếm trong tay xoay một cái, lại là một mảnh ánh kiếm lên không, đem xương trắng toàn bộ giam ở trong đó. Đỏ tươi kiếm chỉ nhìn tươi đẹp, trên thực tế có cực mạnh thiêu đốt ăn mòn năng lực, trong khoảnh khắc đem hết thảy xương trắng đốt thực hết sạch. An Nguyên lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, dài 2 mét kiếm chỉ xéo mặt đất, xếp đặt cái tiêu sái vô địch kiếm tư. Nhưng hắn chợt cảm giác không đúng, trường kiếm trong tay trong nháy mắt biến mất, được thay thế bởi thiếu nữ cho hắn này thanh tế kiếm. An Nguyên nguyên bản cao to anh tuấn, trong tay nâng như thế một cái nhỏ đến cây tăm tự kiếm, trong nháy mắt liền có vẻ hơi nương. Thiếu nữ lúc này mới từ bốn cánh tay chiến sĩ thân thể bò lên. Này bốn cánh tay chiến sĩ toàn thân không nhìn ra có cái gì vết thương, hai mắt một mảnh mờ mịt, tay chân còn đang bản năng vung lên. Thế nhưng An Nguyên nhìn ra, này bốn cánh tay chiến sĩ trên thực tế đã chết rồi, chỉ có điều sinh mệnh lực của hắn thực sự quá mạnh, tuy rằng ý thức không có, cơ thể vẫn là ở bản năng tiêu xài cuối cùng năng lượng. Thiếu nữ hướng bốn cánh tay nữ thi thể liếc mắt nhìn, đối với An Nguyên nói cảm ơn. An Nguyên không nghĩ tới thiếu nữ lại có thể nói cảm ơn, vội hỏi có cái gì có thể tạ, chúng ta hiện tại là bằng hữu, giữa bằng hữu vốn là nên trợ giúp lẫn nhau, không phải sao? Bằng hữu, thiếu nữ lắc lắc đầu, rất nhiều người đều đã nói cùng ta là bằng hữu, sau đó bọn họ đều muốn ở sau lưng xuống tay với ta. Ta cùng bọn họ đương nhiên không giống nhau, nơi nào không giống nhau, An Nguyên nhưng là không nói ra được. Hắn vốn là muốn nói, lấy chính mình ma duệ thiếu chủ thân phận, tất nhiên là nói là làm, thế nào sẽ làm ra loại chuyện đó đến. Còn nữa nói, phóng tầm mắt thiên hạ, có thể bị hắn An Nguyên nhận làm bằng hữu cũng không có mấy người. Một khi có, tự nhiên quý trọng, cuối cùng là có thể có được hắn An Nguyên tán thành người, như thế nào sẽ sai. Này liên tiếp đạo lý lớn, thật muốn nói được nhỏ, có thể nói cái hơn nửa ngày. Chỉ là thiếu nữ có chút tỉnh tỉnh mê mê, đối với giai tầng đẳng cấp cũng không có khái niệm gì. Càng là đối với An Nguyên ma duệ thiếu chủ thân phận không hề có cảm giác gì. Nàng chạy đến đại vòng xoáy đường núi đến, lại là mời An Nguyên cùng nàng đồng thời giết tiến vào đường núi đi, chút nào không nghĩ tới trấn thủ đường núi chính là ma duệ cự phách Vĩnh Nhiên Chi Diễm, cũng không chú ý tới phòng thủ đường núi tam tộc chính là lấy ma duệ dẫn đầu. Ở thiếu nữ trong mắt, đường núi một đầu khác thế giới có cơ duyên lớn, không đi không được. Mà cơ hội này, nàng sẽ tìm An Nguyên chia sẻ, cho nên mới nói phải đồng thời giết tiến vào đại vòng xoáy đi. Này nghe tới rất buồn cười, thế nhưng An Nguyên nhưng rất cảm động. Chuyện này ý nghĩa là đối với bản thân của hắn tán thành, mà cùng thân phận của hắn không quan hệ. Tại quá khứ trong những năm này, An Nguyên bên người người theo đuổi đông đảo, hắn từ lâu không nhận rõ ai là vì hắn mà đến, ai lại chỉ là đi theo ma duệ thiếu chủ thân phận này. Trước đó, An Nguyên cũng không đáng kể, mặc kệ là xuất phát từ mục đích gì, chỉ cần đồng ý vì hắn làm việc, bảo đảm nhất định trung thành là có thể. Có thể nói, thiếu nữ là An Nguyên gặp cái thứ nhất hoàn toàn không thấy thân phận của hắn người. Vì lẽ đó An Nguyên muốn đem phần này hiếm thấy đơn thuần quan hệ tiếp tục giữ vững, không có đi cho thiếu nữ giảng đạo lý. Hắn có cái ích kỷ hy vọng, tốt nhất thiếu nữ mãi mãi cũng không rõ ràng ma duệ thiếu chủ đến tột cùng ý vị như thế nào. Thế nhưng trước mắt, nếu như không nói những đạo lý này, liền không có cách nào trả lời thiếu nữ vấn đề. An Nguyên suy nghĩ hồi lâu, mới nói, ngược lại ta cùng ngươi qua nhận thức những người kia không giống nhau là được rồi. Thật sao? Đương nhiên, An Nguyên có chút chột dạ ngẩng đầu lên, không có chú ý tới, thiếu nữ tựa hồ đang suy nghĩ cái gì người, đến nỗi có chút xuất thần. Hắn thu tế kiếm, ngay tại chỗ kiểm tra thổ thi thể. Hắn phi thường hiếu kỳ, thiếu nữ là thế nào giết chết những thứ này thổ. Này bốn cánh tay thổ sau não cùng đỉnh đầu đặt có mấy cái tinh tế lỗ tròn, hiển nhiên là vết thương chí mệnh. An Nguyên rút ra đoạn đao, đem bốn cánh tay chiến sĩ thi thể tầng tầng xé ra. Phương diện này là quan sát bốn cánh tay thổ kết cấu thân thể, để phát hiện bọn họ chí mạng chỗ yếu. Mặt khác, An Nguyên kỳ thực cũng là muốn nhìn thiếu nữ đến tột cùng là lấy cái gì thủ pháp đem những thứ này thổ giết chết. Thiếu nữ thấy, cũng tập hợp lại đây, im lặng không lên tiếng ở một bên quan sát. Anwen hai tay cực kỳ linh động, đoạn đao dường như bay lượn tinh linh, đem huyết nhục cơ thể tầng tầng xé ra, để bốn cánh tay người bí mật bạo lộ ra. Càng là nhìn, Anwen trong lòng liền càng là kinh ngạc. Thiếu nữ ở bốn cánh tay đầu người trên, gáy bên trong lưu lại mấy cái lỗ tròn mỗi người sâu tận xương tủy. Trong đó sau gáy này đặt lỗ tròn trực tiếp xuyên thủng xương sống. Bốn cánh tay người xương cổ có thể cùng nhân tộc cùng với ma duệ không giống, bọn họ xương sống trên đều sinh đầy to to nhỏ nhỏ gai xương, có chút thăm dò ra ngoài thân thể, có chút thì lại chôn ở huyết nhục bên dưới. Những thứ này gai xương hiển nhiên là vì bảo vệ thân đốt, mà thiếu nữ lưu lại cái này lỗ tròn, vừa vặn xuyên qua hai cái gai xương chính giữa, trong số mệnh xương sống, đồng thời chặt đứt bên trong thần kinh. Anwen dùng đoạn đao ở xương sống trên gõ gõ, phát sinh chính là kim thiết thanh âm. Hắn lại phát lực một chém, quả nhiên không ngoài dự đoán, chỉ ở xương sống trên lưu lại một đạo nửa chỉ sâu dấu ấn, khoảng cách đem to bằng cái bát xương sống chặt đứt, còn kém rất xa. Bốn cánh tay người xương cốt độ cứng rắn, thực là kinh người, thậm chí so ma duệ ma thiết mạnh hơn chút. Điều tra xương sống, Anwen chợt phát hiện, ở nào đó mấy cây xương ống đâm cuối cùng, tự có một ít bé nhỏ lỗ thủng. Hắn hơi suy nghĩ, vận chuyển ma lực, trên tay tăng sức mạnh, đem một cái xương ống đâm cắt đứt. Quả nhiên, gai xương bên trong trống rỗng, ở lỗ thủng dưới đáy, còn có một giọt chất lỏng màu nhũ bạch. Vừa nhìn thấy giọt này trắng dịch, Anwen trong nháy mắt cảm giác được toàn thân lạnh lẽo. Đó là hắn đối với nguy hiểm bản năng cảnh giác, giọt này trắng dịch không chỉ có độc, hơn nữa là có thể đem Anwen cũng chí tử kỳ độc. Cho dù thân là ma duệ thiếu chủ, Anwen cũng chảy mồ hôi lạnh khắp cả người. Nếu như hắn có nhờ vả lớn, không phải dùng vũ khí, mà là tay không thu thập những thứ này thổ, này khó bảo toàn sẽ không đả thương ở những thứ này có được cực kỳ nham hiểm gai xương hạ. Gai xương bên trong độc, nhưng là liền hắn cũng sẽ cảm thấy vướng tay chân. Có điều thiếu nữ là làm sao biết bốn cánh tay người gai xương phân bố, do đó tránh nguy hiểm. Anwen quay đầu hỏi, ngươi là dùng món đồ gì giết hắn? Để hắn không nghĩ tới chính là, thiếu nữ duỗi ra lại là hai tay của chính mình. Hích, như vậy, được rồi. Anwen tiếp tục kiểm tra thi thể, thực sự không muốn đem cặp kia trắng nõn non nớt tay cùng giết người lợi khí liên hệ cùng nhau. Bốn cánh tay đầu người trên mấy cái chỉ khổng cũng đồng dạng sâu thấy được tận xương, mà ở nó xương sọ trên, có thể nhìn thấy từng vòng nhỏ vụn vết nứt. Hiển nhiên thiếu nữ chỉ tay xuyên hạ, tuy rằng không thể xuyên thủng xương sọ của nó, nhưng tạo thành thương tổn cũng là không nhỏ, sức mạnh lan truyền khuếch tán càng có thể tạo thành mê muội, tan rã bốn cánh tay chiến sĩ phản kháng. Xem ra bị thiếu nữ đánh gục sau, bốn cánh tay chiến sĩ dẫy dụa liền ngổn ngang không thể tả, cái này cũng là một trong những nguyên nhân. Anwen lại kiểm tra mấy cỗ hai tay người thi thể, cơ bản đều là gáy sau muốn hại, chỗ yếu một đòn chí mạng. Thiếu nữ trực tiếp chặt đứt bọn họ khống chế thân thể năng lực, mới có thể vô thanh vô tức từng cái săn giết. Mãi đến tận gặp phải sức sống phải mạnh hơn một đẳng cấp bốn cánh tay nam chiến sĩ, mới phí đi một phen tay chân. Chỉ là thiếu nữ là làm sao như thế tinh chuẩn biết bốn cánh tay người thân thể cấu tạo cùng nhược điểm. Nàng rõ ràng là lần thứ nhất tiến vào đại vòng xoáy. Chẳng lẽ nói, đây chính là thiên phú. Ở hai tay cùng bốn cánh tay trên thân thể người, đều không thứ đặc biệt gì. Thiếu nữ nhấc lên bốn cánh tay nam võ sĩ chảm đao nhìn một chút, cùng mình nhện ma cẳng tay to lớn chảm đao so sánh một phen, lại vứt về trên đất. Anwen nhìn này thanh chảm đao, thở dài. Kỳ thực này thanh chảm đao cấp bậc tương đối khá, bắt được đại vòng xoáy ở ngoài, chỉ ít có thể cùng cấp 7 võ cổ cùng sánh vai. Này còn chỉ là một phổ thông bốn cánh tay nam chiến sĩ vũ khí. Ở trong khu vực này, có thể nói khắp nơi đều là chân bảo, cho dù tùy tiện chém cây, cũng là biết đánh tạo lơ lửng giữa trời chiến hạm hạt nhân kết cấu bảo tài. Chỉ là hắn bên người mang theo không gian trang bị dung lượng thực sự là có hạn, đừng nói trang gỗ tảng đá, liền ngay cả những kia quý giá cực điểm ngân hạnh rượu đều mang không được bao nhiêu. Bên trong không gian ngoại trừ một thanh trường kiếm, hộ thân bí bảo cùng thuốc phép, lại nhét cái ba, bốn vại rượu, cũng đã không nơi nào. Thanh lý hoàn toàn này một đội đi săn thổ, thiếu nữ lại nhìn phía thạch bảo. Anwen cả kinh, vội hỏi, chúng ta có thể nuốt không nổi. Ở trong đó có thứ tốt, ta biết có, nhưng là không có cách nào a, bên trong địch quá nhiều người. Một chút giết, quá nguy hiểm, đặc biệt bốn cánh tay nữ nhân xương trắng, một khi bị phun trúng, có thể là phi thường phiền phức. Thiếu nữ nói, ta không sợ. Anwen cười khổ, ta sợ. Chương 205, thản nhiên đối mặt, trong nháy mắt, lại đến lạnh ban đêm. Thiên giả đã rất có kinh nghiệm, cấp tốc chọn xong một chỗ cư trú nơi, ở xung quanh bố trí trên một vòng cạm bẫy. Chờ hắn khi trở về, Cơ Thiên Tinh cùng Lý Cuồng Lan đã đem bữa tối chuẩn bị sắp xếp. Ban ngày thì săn giết mấy con hung thú, liền để thiên giả trong cơ thể tinh huyết tràn đầy, kỳ thực đã không cần ăn đồ ăn. Nhưng xem ở hai nữ tỉ mỉ phanh chế phần trên, Thiên Giả vẫn là cổ động ăn một chút. Lý Cuồng Lan bỗng nhiên nói, xin lỗi. Thiên Giả trong miệng cắn một tảng lớn thịt, có chút mờ mịt ngẩng đầu, nhìn chung quanh. Lý Cuồng Lan hít sâu một hơi, đưa tay ở trước mắt hắn lắc lắc, lại nói, xin lỗi. Thiên Giả hầu kết giật giật, mới vừa nuốt xuống khối thịt kia nằm ngang ở ngực, trên không được không xuống được. Hắn chỉ chính mình, nói, ngươi là ở nói với ta. Là, ngươi không làm cái gì à, tại sao phải nói xin lỗi? Thiên Giả không rõ, sau đó đột nhiên cảnh giác lên, trái phải coi, vẫn là nói ngươi dự định muốn làm chút gì. Lý Cuồng Lan cắn răng, một miếng thịt liền hướng Thiên Giả đập tới, cả giận nói, ngươi muốn chết. Thiên Giả dễ dàng đem bay tới đồ ăn cắn ở trong miệng, hàm hàm hồ hồ nói, đây mới là ngươi. Lý Cuồng Lan sửa lại một chút nỗi lòng, nói, tiến vào đại vòng xoáy tới nay, ta vẫn biểu hiện rất nguy, rất nhiều lúc đều kéo làm liên lụy ngươi môn. Không có Hàn Nguyệt Lung Sa, lại phát sinh nhiều chuyện như vậy, ta tâm đúng là rối loạn. Thiên Dạ nhìn Cơ Thiên Tinh, nàng hai tay mở ra, một bộ không liên quan ta sự tình dáng vẻ. Thiên Dạ cũng không biết nên an ủi ra sao Lý Cuồng Lan, chỉ thật yên tĩnh nghe. Cũng may nàng giờ khắc này trong lời nói ý tứ, khoảng thời gian này khúc mắc đã mở ra, nói thế nào đều là chuyện tốt. Lý Cuồng Lan hai tay ôm đầu gối, xa xôi nói, năm đó vừa thấy ngươi thời điểm, ngươi còn là một rất non tiểu tử. Khi đó liền cảm thấy ngươi ngoại trừ liều mạng đủ tàn nhẫn, mặt khác chỉ là số may chút mà thôi. Ngoài ra, kỳ thực cũng không có gì. Ân, người không xấu, đây là chủ yếu nhất. Đến sau đó thì sao, người càng ngày càng lợi hại, còn là theo ta kém xa lắm. Có điều Triệu Tứ sẽ vì ngươi ra mặt, muốn thủ tiêu ngươi và ta trong lúc đó ước chiến, đúng là để ta vô cùng bất ngờ. Ai cũng biết Triệu Tứ tên kia có bao nhiêu độc, nhiều ngạo, có thể nói, ngoại trừ Triệu Nhược Hy ở ngoài, đế quốc trên dưới thế hệ tuổi trẻ, thì không thể để hắn nhìn ở trong mắt. Kỳ thực ta cũng không ngoại lệ, lúc này Cơ Thiên Tinh hừ một tiếng, lấy đó không phục. Lý Cuồng Lan cười nói, ngươi có điều là cất bước sớm mà thôi, bây giờ cùng Triệu Tứ đánh, có thể không hẳn là đối thủ của hắn. Hắn có điều là ở trên chiến trường nhiều lăn lộn mấy năm mà thôi. Cơ Thiên Tinh lầu bầu, vẫn là mạnh miệng, hắn lăn lộn là nơi nào chiến trường, ngươi cũng không phải không biết. Có thể đến hiện tại không chết, chỉ cần tu vi không kém ngươi, ngươi liền đánh không lại hắn chứ. Lý Cuồng Lan có thể từ sẽ không cho Cơ Thiên Tinh lưu lại mặt mũi. Luận tu vi, Cơ Thiên Tinh nói không được, Triệu Quân độ tu luyện tiến cảnh nhanh chóng, hiếm thấy trên đời. Này một đời người bên trong, cũng chỉ có Thiên Dạ chân chính cùng ở, Tống Tử Ninh xem như là dập khuôn từng bước, dù sao vẫn là phải chậm một chút nhỏ. Lý Cuồng Lan cùng Cơ Thiên Tinh đều phải kém hơn một chút. Đáng sợ nhất chính là, cho dù tu luyện nhanh như vậy, Triệu Quân độ cũng không tồn tại căn cơ bất ổn lời giải thích. Mọi người đều biết, cùng Vĩnh Dạ đại chiến trường chính là tốt nhất lò nung, có thể đoán sắt vì là thép. Chỉ là một khi lên chiến trường, sinh tử liền không khỏi chính mình. Các đời tới nay, không biết bao nhiêu anh kiệt nửa đường ngã xuống ở phía trên chiến trường. Người nào cường giả tối đỉnh, trên tay không phải dính vô số đối diện thiên tài máu tươi. Là lấy đế quốc môn phiệt thế ra đều có quy củ bất thành văn, những kia có tiền đồ con cháu, đều phải đến chiến tướng sau khi, mới sẽ thả đến chính diện trên chiến trường đi rèn luyện. Cho dù là rèn luyện, cũng sẽ tỉ mỉ chọn chiến trường, cứ việc tránh khỏi vô vị thương vong. Có chút thiên tài chân chính, mặc dù sẽ ở chiến tướng trước liền bắt đầu chinh chiến, mài giũa chính mình, nhưng cũng sẽ tránh khỏi cùng không thể ngang hàng đối thủ giao chiến. Thấy Cơ Thiên Tinh không lại ngắt lời, Lý Cuồng Lan rồi nói tiếp, Thiên Dạ, sau đó ta mỗi thấy ngươi một lần, ngươi sẽ trở nên lợi hại một điểm. Coi như là ở nơi trung lập này chút thời gian, ngươi trước sau cũng có rõ ràng biến hóa. Ta nghĩ, ta chỉ là không muốn thừa nhận, ở đây đã đánh không lại ngươi. Này có cái gì, ngươi đánh hắn, ngươi nhìn hắn dám hoàn thủ, hắn không thành thật, ta giúp ngươi đồng thời đánh. Cơ Thiên Tinh lại ở bên cạnh ồn ào, Lý Cuồng Lan không có để ý đến nàng, mà là nhìn Thiên Dạ. Chậm rãi nói, kỳ thực làm mất đi Hàn Nguyệt Lung Sa sau khi, ta liền vẫn đang nghĩ, sau này không có thanh kiếm này nên làm gì. Mấy ngày trước kỳ thực ta vẫn rất hoang mang, bởi vì biết nó hơn nửa không tìm về được. Coi như là rời đi đại vòng xoáy, ta lại được một cái đồng dạng cấp bậc kiếm, cũng không bằng Hàn Nguyệt Lung Sa sử dụng đến như vậy thuận lợi. Thiên Dạ gật đầu, Hàn Nguyệt Lung Sa cùng Lý Cuồng Lan Hàn Băng Nguyên Lực đúng là tuyệt phối, một chiêu kiếm ở tay, uy lực tăng gấp bội. Ít đi thanh kiếm này, kỳ thực Lý Cuồng Lan sức chiến đấu liền dòng dã rơi xuống một nấc thang, đã bị Thiên Giả cùng Cơ Thiên Tinh kéo dài khoảng cách. Lý Cuồng Lan ngước nhìn bầu trời đêm, sâu kín nói, thanh kiếm này trước đây là tỷ tỷ bội kiếm, sau đó nàng liền không cần. Ta vốn tưởng rằng, là bởi vì nàng vào cung sau khi, lại không có đất dụng võ, cho nên mới đem kiếm này bao bọc, sau đó chuyển cho ta. Bắt được Hàn Nguyệt Lung Sa, kiếm kỹ thành công sau khi, ta còn lấy vì là kiếm đạo của chính mình đã vượt qua tỷ tỷ. Thế nhưng ở mất đi Hàn Nguyệt Lung Sa sau khi, ta mới dần dần rõ ràng, năm đó tỷ tỷ chủ động từ bỏ thanh kiếm này thì, đến tột cùng là thế nào tâm tình. Tỷ tỷ kiếm đạo cũng không phải dừng lại không trước, mà là vẫn ở tiến bộ. Cơ Thiên Tinh Xuyên nói, ngươi sẽ không muốn nói gì kiếm ở trong lòng, có hay không đều nói. Bài cô A, Lý Cuồng Lan một tiếng cười khẽ, nói ta từ lâu trong lòng có kiếm A, còn cần phải ngươi nói. Kỳ thực bây giờ nghĩ đến, có cái gì liền lấy cái gì, thật muốn có thể lại đến một thanh kiếm tốt, đương nhiên tốt nhất. Ngươi nếu như chịu đưa ta một cái, ta tuyệt đối sẽ không từ chối. Cơ Thiên Tinh nhất thời trợn tròn mắt, ngươi nghĩ hay thật. Cùng Hàn Nguyệt Lung Sa tương tự kiếm, đó là có thể dùng tiền mua đến sao? Ta nếu là có, lập tức đổi nghề luyện kiếm, còn đến phiên ngươi. Hừ, ngươi liền Hàn Nguyệt Lung Sa đều có thể làm mất, như thế phá sản, tương lai ai dám phải ngươi? Lý Cuồng Lan hừ một tiếng, khinh thường nói, liền thanh kiếm đều không nỡ, thực sự là hẹp hòi. Ta đều thế ra ngươi mất mặt, Cơ Thiên Tinh nhất thời không làm, đó là phổ thông kiếm sao? Này, Hàn Nguyệt Lung Sa ai, ngươi đếm xem đế quốc trên dưới tổng cộng có thể có bao nhiêu? Ta có điều chính là sờ soạ ngươi mấy cái, cùng ngươi ngủ qua hai tối, không đến nỗi phải trả giá nhiều như vậy chứ. Đương nhiên, ngươi nếu là nguyện ý đem đời sau đều giao cho ta, ta còn có thể miễn cưỡng suy nghĩ một chút, làm đem phá kiếm đến cho ngươi tập hợp cùng dùng dùng. Lý Cuồng Lan tức giận đến cắn răng, ngươi muốn chết. Đến giết chết ta à, Cơ Thiên Tinh khiêu khích, Lý Cuồng Lan nơi nào nhịn được xuống cơn giận này, trực tiếp liền nhào tới, sau đó bị Cơ Thiên Tinh cứng đối cứng đụng phải trở về, lại bị đè xuống đất. Lý Cuồng Lan dù sao lấy tốc độ cùng kiếm kỹ tăng trưởng, hiện tại trong tay không có kiếm, lại cùng Cơ Thiên Tinh vật lộn liều mạng, tự nhiên trong nháy mắt liền thua trận. Muốn kiếm A, này còn không đơn giản sao, ai đem ngươi nhìn khắp cả mò khắp cả, liền tìm ai đi A. Có ta ở, còn sợ hắn ăn không công nhận à. Chúng ta ngực bắp đùi sinh trưởng, thật so với ai khác chênh lệch hay sao? Cơ Thiên Tinh cười nói, Thiên Dạ vốn là trốn ở bên cạnh yên lặng ăn thịt, nghe xong lời này, lập tức một cái ngạnh ở, đột nhiên ho khan lên. Nhưng nơi này liền ba người ngồi vây quanh ở đây, trận này thì phi, hắn trốn chỗ nào đến rơi. Thiên Dạ, chớ né, nó chính là ngươi, nắm thanh kiếm đi ra, Cuồng Lan muốn dùng. Thiên Dạ cười khổ, ta liền một cái đông nhạc, nàng dùng không được. Mau mau lấy ra, coi như dùng không được, bầy nhìn cũng là tốt đẹp. Cơ Thiên Tinh vừa nói, một vừa đưa tay, Thiên Dạ bất đắc dĩ, đành phải lấy ra đông nhạc, đưa tới. Cơ Thiên Tinh thuận lợi tiếp nhận, nhưng đông nhạc vừa đến tay, nàng liền nhẹ rên một tiếng, sắc mặt chớp mắt mấy lần. Đông nhạc nặng, vượt xa sự tưởng tượng của nàng, hầu như tuột tay rơi xuống đất, vậy coi như mất mặt ném lớn. Sắc mặt nàng mỗi biến một lần, trên thực tế liền thôi thúc một môn bí pháp. Mấy bí pháp chồng chất, trong khoảnh khắc đem sức mạnh kích phát đến to lớn nhất, rồi mới miễn cưỡng cầm chắc đông nhạc. Thế nhưng cổ tay nàng ở khẽ run, hiện ra đã đem hết toàn lực. Cổ tay nàng xoay một cái, đem đông nhạc cắm ở Lý Cuồng Lan bên người, nói thanh kiếm này không sai, y bổn tiểu thư nhìn, đổi ngươi đã đủ. Nếu hắn đồng ý cầm kiếm đổi ngươi, vậy ngươi nửa đời sau liền là của hắn rồi. Thiên Dạ lấy làm kinh hãi, vội hỏi, Thiên Tinh, không muốn đùa kiểu này. Cơ Thiên Tinh nhẹ nhàng nở nụ cười, buông ra Lý Cuồng Lan, trả lại qua một bên, thật chơi không vui. Thấy nàng không lại gặp nạn, Thiên Dạ lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Cơ Thiên Tinh nói chuyện làm việc cũng thật cũng giả, biến hóa thất thường, căn bản đoán không ra nàng chân tâm, thực tại khiến người ta đau đầu. Náo loạn này một trận, ban đêm liền dần dần sâu hơn. Đối mặt giờ khắc này đến hàn tịch đêm, Thiên Dạ trong lòng đúng là vô cùng ung dung. Nơi này cảm giác trên trọng lực nhẹ không ít, đã không tới gấp 10 lần, hàn tịch đêm khốc liệt trình độ cũng sẽ có giảm bớt. Đối với Thiên Dạ tới nói, tuy rằng gánh nặng chỉ là giảm bớt một điểm, nhưng có xê dịch chỗ trống, kéo dài lực tức sẽ trở thành lần kéo dài. Mà Lý Cuồng Lan cùng Cơ Thiên Tinh không ngừng dùng ngân hạnh, thân thể sinh cơ kỳ thực cũng đang lặng lẽ tăng cường, Thiên Dạ tuy rằng vẫn chưa thể lấy một vùng hai, thế nhưng chăm sóc một cũng đã ung dung, không cần giống như kiểu trước đây, phải lúc nào cũng như băng mỏng trên giày. Đến lúc này, lại đến yếu quyết nhất định làm sao qua đêm thời điểm. Cơ Thiên Tinh yên lặng mà lấy ra một vại rượu, rõ ràng cho thấy thái độ. Thiên Dạ nhíu nhíu mày, có chút muốn phản đối. Tuy rằng Cơ Thiên Tinh mặt ngoài nhìn qua không có bất cứ chuyện gì, làm như hoàn toàn có thể ép tới nhắm rượu dược lực. Thế nhưng Thiên Dạ nhưng cảm giác tựa hồ không phải đơn giản như vậy. Đây chỉ là trực giác, Thiên Tinh, chúng ta còn có ngân hạnh, không cần thiết giữ lại. Không, ta giữ lại hữu dụng, Cơ Thiên Tinh không chịu. Thiên Dạ còn muốn tiếp tục khuyên thì, nàng đã mở ra bồn đóng, trực tiếp uống một hớp lớn. Thiên Dạ bất đắc dĩ, chuyển hướng Lý Cuồng Lan, nói, đêm nay trước tiên dùng ngân hạnh đỉnh một đêm đi, ngược lại ăn chỉ mới có lợi không có chỗ xấu. Lý Cuồng Lan không hề trả lời, mà là đứng ở Thiên Dạ trước mặt, ở ngay trước mặt hắn, đem ngoại giáp, quần áo cùng với nội giáp từng kiện cởi, sau đó liền như vậy thản nhiên đối mặt, tự nhiên hào phóng, không hề có một chút nào che lấp ngượng ngùng vị trí ý tứ. Tuy nói đã sớm xem qua nàng khắp toàn thân từ trên xuống dưới, có thể Thiên Dạ vẫn là lấy làm kinh hãi. Trước mấy đêm dù sao cũng là bất đắc dĩ mà thôi, cùng tình huống bây giờ hoàn toàn khác nhau. Ôm ta, Lý Cuồng Lan bình tĩnh mà nói. Chương 206, khi nào rời khỏi. Tuy nói đêm nay chuyện cần làm cùng trước mấy ban đêm không cái gì không giống, nhưng ở Cơ Thiên Tinh nhìn kỹ, lại đối mặt như vậy thản nhiên Lý Cuồng Lan, Thiên Dạ trái lại cảm thấy một tia kinh hoàng, không biết tiếp đó sẽ phát sinh cái gì. Lần này Lý Cuồng Lan cũng không lại quay lưng Thiên Dạ, mà là chính diện quay về hắn mở hai tay ra, ôm nhau cùng nhau. Thiên Dạ nhất thời cứng ngắc, nhẹ nhàng vỗ vỗ phía sau lưng nàng, nói, hiện tại không cần ôm đến như thế chặt, hơi xa một chút ta cũng có thể ứng phó. Như vậy ngươi có thể ung dung một điểm, đại vòng xoáy bên trong tu luyện cơ hội hiếm có thể quá nhiều một chút lúc rỗi rãi tu luyện cũng là tốt đẹp. Thiên Dạ không biết rõ, Cơ Thiên Tinh cười hì hì tập hợp lại đây, nói chúng ta vừa thảo luận qua, dựa theo trong tộc ghi chép, đại vòng xoáy bên trong mặc dù đối với tu luyện có trợ giúp, nhưng chỉ là tăng lên mức nhỏ, lên không được bao lớn tác dụng. Mà hiện tại chúng ta vị trí khu vực, nhưng có thể để tốc độ tu luyện tăng lên mấy lần, cũng mà còn có ngân hạnh rượu loại này có thể giúp phá tan bình cảnh bảo vật. Vì lẽ đó nơi này mới thật sự là tu luyện thánh địa, chỉ tiếc thực lực chúng ta vẫn còn có chút không đủ, không thể ở đây đợi lâu. Có điều cho dù ở đây nhiều tu luyện dù cho một canh giờ, đối với sau này đột phá thần tướng thiên quan cũng là có nhiều chỗ tốt. Nói tới chỗ này, Cơ Thiên Tinh nháy mắt một cái, lời nói mang thâm ý nói, vì lẽ đó cơ hội hiếm có, không nên bỏ qua nha. Lời còn chưa dứt, nàng đột nhiên đưa tay ở Lý Cuồng Lan cái mông trên vỗ một cái, thanh âm chát chúa vang dội. Lý Cuồng Lan kinh hãi, nghiến răng nghiến lợi, đưa tay liền hướng Cơ Thiên Tinh chụp tới. Cơ Thiên Tinh nhưng là cúi đầu xuống, như con mèo giống như linh xảo vòng tới Thiên Dạ sau lưng, thật chặt kề sát tới Thiên Dạ thân thể. Hai người như vậy nháo trò, thân ở chính giữa Thiên Dạ liền gặp vận rủi lớn. Toàn thân hắn huyết thống vận chuyển đột nhiên tăng nhanh, huyết hạch bùng nổ ra trước nay chưa từng có sức mạnh khổng lồ, mỗi một cái đập đều như viễn cổ chống trận, tiếng vang hồng đại xa xôi, một hồi gõ hai nữ trái tim, cũng đang trùng kích Thiên Dạ ý chí. Cổ xưa huyết tộc huyết thống bắt đầu sôi trào, bạo phát, loại này đến từ viễn cổ khổng lồ ý chí, hầu như không thể ngăn cản. Trong nháy mắt, Thiên Dạ thân thể liền không khống chế được có phản ứng. Dù cho là hàn tịch đêm nghiêm khắc, cũng ngăn cản không được cổ xưa huyết tộc sinh sôi dục vọng. Cơ Thiên Tinh cùng Lý Cuồng Lan nhận biết cỡ nào nhạy cảm, dù cho Thiên Dạ một cái sợi tóc tung bay đều chạy không thoát các nàng con mắt, huống chi là rõ ràng như thế biến hóa. Các nàng ngẩn người, Lý Cuồng Lan đột nhiên đầy mặt ửng hồng, thân thể cũng có chút cứng ngắc, động cũng không dám động, từng điểm muốn kéo dài cùng Thiên Dạ khoảng cách. Giờ khắc này vị trí của nàng là nhất lúng túng nguy hiểm, Thiên Dạ chỉ cần động tác hơi lớn một chút, nàng liền muốn thuần khiết khó giữ được. Cơ Thiên Tinh ở Thiên Dạ sau lưng, đột nhiên ôm lấy Thiên Dạ vai, đẩy về phía trước. Lý Cuồng Lan kinh hô một tiếng, theo bản năng mà sau này co rụt lại, lúc này mới tránh được một kiếp. Thiên Dạ cũng không nghĩ tới có thể có bực này biến hóa, do xoay sở không kịp, suýt nữa bị Cơ Thiên Tinh thao túng làm ra sai sự tình. Thế nhưng ngượng ngùng vị trí thốt nhiên va chạm mang đến mãnh liệt xung kích, cũng suýt nữa để hắn thủ vững ý chí tan vỡ. Thiên Dạ quay đầu lại quát lên, Thiên Tinh, ngươi ở hồ đồ cái gì? Không nghĩ tới, hắn vừa quay đầu lại, liền nhìn thấy Cơ Thiên Tinh tiến tới gần, mặt của hai người gần trong gang tấc, chóp mũi đều đụng vào. Thiên Dạ lời còn chưa dứt, đột nhiên bị Cơ Thiên Tinh ôm càng chặt hơn, sau đó miệng liền bị nàng niêm phong lại. Thiên Dạ nhớ kêu một tiếng ngươi nhớ làm cái gì, nhưng là thế nào nói được, Cơ Thiên Tinh đầu lưỡi phun một cái, đã cạy ra Thiên Dạ đôi môi, thăm dò tiến vào. Nàng đầu lưỡi lại mềm lại nhuận, lệch lại có rất lớn sức mạnh, mạnh khiêu cứng mở, đã có chút bối rối Thiên Dạ căn bản không thể nào chống lại. Vào giờ phút này, Thiên Dạ không khỏi hoài nghi, nàng đầu lưỡi có hay không cũng tu luyện bí pháp gì, bằng không tại sao có thể có sức mạnh kinh khủng như vậy. Làm cho người ta một loại ảo giác, nếu như liều mạng mạnh mẽ chống đỡ, e sợ hàm răng đều phải bị va rơi. Thiên Dạ thần trí còn rõ ràng, cũng không thể thật sự một cái cắn xuống, bằng không tại chỗ chính là huyết án. Chỉ là đã như thế, Thiên Dạ liền nằm ở thành phòng mở rộng, mặc cho địch tiến quân thần tốc trạng thái. Còn chưa chờ hắn phát lực thoát khỏi, đột nhiên một luồng nóng bỏng dòng nước từ Cơ Thiên Tinh trong miệng tuôn ra, rót vào Thiên Dạ hầu bên trong nháy mắt vào bụng. Thử một lần mùi vị, Thiên Dạ bản năng dùng mình, ám kêu không tốt. Này càng là ngân hạnh rượu. Trong chớp mắt, Cơ Thiên Tinh liền đem dòng giã một vại ngân hạnh rượu quán tiến vào Thiên Dạ trong bụng. Nàng lúc này mới lỏng ra miệng, biểu hiện phức tạp nhìn Thiên Dạ, nhẹ giọng nói, xin lỗi. Biến hóa thực sự quá nhiều quá nhanh, Thiên Dạ hoàn toàn không kịp phản ứng, hắn còn không nghĩ rõ ràng toàn bộ sự việc đến tột cùng là xảy ra chuyện gì. Cơ Thiên Tinh liền đưa tay, ở trước mặt hắn vỗ tay cái đột. Cái này chỉ âm phảng phất mở ra một cái nào đó thần bí khai quan, Thiên Dạ đột nhiên cảm thấy trong bụng có một đạo liệt hỏa dựng lên bay lên, không riêng là vừa uống xong ngân hạnh rượu đang thiêu đốt, trước đó vài ngày ăn vào ngân hạnh giấu giếm dược lực cũng tất cả bạo phát. Hắn khắp toàn thân từ trên xuống dưới, mỗi một khối cơ thể sinh cơ tất cả đều bị kích phát đến sôi trào, cổ xưa huyết tộc tinh lực mãnh liệt nhảy nhót, hoan hô, gầm thét lên, cùng ẩn sâu sâu trong hư không tiên huyết trường hà mơ hồ hô ứng. Hạ một chớp mắt, Thiên Dạ lý trí liền bị triệt để đánh đổ. Tại ý chí đê tan vỡ thời khắc, Thiên Dạ khó khăn duy trì cuối cùng một đường rõ ràng, hỏi, vì là. Cái gì? Thiên Dạ không hiểu vì sao lại như vậy, rõ ràng đã đi ra khu vực hạch tâm, trọng lực bắt đầu hạ thấp, hàn tịch đêm cũng không như vậy nghiêm khắc, tuy rằng nhưng cần dựa vào ngoại lực đến giúp đỡ độ ban đêm, nhưng không cần tiếp tục phải như vừa mới bắt đầu tiến vào thì như vậy, mỗi vượt qua một đêm, đều có loại một lần nữa sống lại cảm giác. Nhiều nhất lại có thêm hai ngày, có lẽ chỉ cần một ngày, ba người liền có thể đi tới hoàn toàn có thể thích ứng khu vực. Cơ Thiên Tinh có thể một mình qua đêm, Lý Cuồng Lan cũng vẻn vẹn cần ở nửa đêm giúp nàng một hồi liền có thể. Thậm chí không lại cần cởi quần áo tá giáp, cũng sẽ không dùng lại lúng túng đối lập. Sau ba ngày, ba người liền nên tiếp cận đế quốc đã biết thăm dò khu vực rìa ngoài. Đến nơi đó, hoàn cảnh sẽ không lại là chí mạng nhân tố, thu thập tài nguyên, phòng ngự vĩnh dạ trận doanh cường giả sẽ biến thành chủ đề. Đây mới là Thiên Dạ cùng với hai nữ quen thuộc thế giới, quen thuộc tiết tấu. Lấy ba người thực lực, liên thủ lại, bất luận đế quốc vĩnh dạ sợ là đều không đối thủ. Thời khắc hắc ám nhất rõ ràng sắp qua, Lê Minh đang ở trước mắt, thậm chí đã có thể nhìn thấy phương xa một đường ánh nắng ban mai, vào lúc này, Cơ Thiên Tinh tại sao phải làm như vậy? Thiên Dạ không nghĩ ra, trước đây mấy đêm, hắn cũng từng tình cờ nghĩ tới vấn đề này. Thiên Dạ giờ khắc này là nửa cái huyết tộc, ở đế quốc căn cơ đã đứt, có thể nói cùng Triệu Phiệt đã không có quan hệ gì. Bên cạnh hắn lại có Dạ Đồng, năm đó vì Dạ Đồng một trận chiến khiếp sợ đế quốc, lấy Lý Cuồng Lan cùng thân phận của Cơ Thiên Tinh, không thể nào không biết toàn bộ sự việc ngọn nguồn. Lý Cuồng Lan ban đầu một lần chủ động yêu cầu hiến thân, vẫn tính hợp tình hợp lý. Khi đó bất kể là nàng vẫn là Thiên Dạ đều không nhìn thấy tương lai hy vọng, cũng không biết có thể chống lại bản năng bao lâu. Nếu không muốn chết, như vậy xuất phát từ tôn nghiêm, ở tỉnh táo tình huống đem không cách nào tránh khỏi chuyện sẽ xảy ra làm, cũng coi như là một loại lựa chọn. Gặp phải Cơ Thiên Tinh sau khi, hai nữ tình cờ giữa chuyện cười, Thiên Dạ cũng từ không coi là thật. Hắn cũng không cảm giác mình có bao nhiêu xuất sắc, có thể làm cho hai người này thân phận địa vị đều là hàng đầu cô gái yêu chính mình. Nếu như nhất định phải tìm cái lý do, Thiên Dạ cảm thấy cũng chỉ có một, này chính là các nàng đều còn không muốn chết, mà Thiên Dạ xem như là cái miễn cưỡng có thể tiếp thu ứng cử viên. Nói cách khác, còn không đến mức kém đến không thể chịu đựng. Thiên Dạ chính mình chính là nghĩ như vậy, nhưng hiện tại, nhưng hiển nhiên không phải như vậy, Thiên Dạ hoàn toàn không hiểu Cơ Thiên Tinh đến tột cùng là thế nào nghĩ tới. Đem ngân hạnh rượu quán cho mình, chẳng phải là hai cái cô gái đều có khả năng gặp xui xẻo. Làm ý thức rơi vào mê man trước thời khắc cuối cùng, Thiên Dạ bỗng nhiên nghĩ đến Tống Tử Ninh. Có lẽ chỉ có hắn mới sẽ hiểu những cô bé này từ ý nghĩ trong lòng. Này ban đêm dài đằng đẵng, cuồng dã mà lại sao động. Thiên Dạ liền như trong sa mạc cá, dãy ruộng, muốn kiếm uông thanh thủy. Trong hoảng hốt, hắn bỗng nhiên tỉnh lại, trước mắt xuất hiện chính là ở Hắc Lưu Thành ra. Hắn dùng sức dụi dụi con mắt, xác thực không có nhìn lầm, chính là cái này u tĩnh tiểu viện. Giữa bầu trời một khối đại lục chính đang thong thả rời qua, to lớn bóng tối từ từ mà đến, nuốt chửng toàn bộ ánh sáng của thành thị. Đây chính là Vĩnh Dạ, chính là Hắc Lưu Thành. Thiên Dạ đẩy cửa mà vào, trong viện trước sau như một thanh nhã mộc mạc, Dạ Đồng đang ngồi ở bên cạnh cái bàn đá, trong tay nâng vốn đế quốc thông sử, đã vượt qua một nửa. Dạ Đồng ngẩng đầu lên, lộ ra thanh lệ đến không cách nào hình dung mỉm cười, nói tại sao trở về như thế sớm, ngày hôm nay ám hỏa không có chuyện gì sao? Ta ánh sáng vội vàng đọc sách, còn chưa kịp làm cơm đây. Ta còn không phải rất đói, nhìn tới chỗ nào, mới vừa nhìn thấy đế quốc phục hưng, ta vừa mới đang nghĩ, phu tổ lợi hại như vậy, tại sao tuổi thọ vẫn là như vậy ngắn đây? Còn có, hắn cải tiến binh phạt quyết, có phải là chính là ngươi tu luyện cái này đây? Quên đi, không nghĩ nữa, ngược lại cũng sẽ không biết. Thời gian gần đủ rồi, ta đi chuẩn bị cơm, ngươi muốn ăn cái gì? Ăn ngươi, Dạ Đồng một tiếng thét kinh hãi, bị Thiên Dạ ôm chặt lấy, đặt tại trên bàn.